Lý Cát Phương nhìn chằm chằm tôi hồi lâu, còn tôi thì cau mày, lặng lẽ nhìn xuống bàn, suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng, tôi dứt khoát nói, tạm thời cứ làm thế, muốn làm đệ tử của ta thì phải nghe lời. Lý Cát Phương vẫn không hiểu, nhíu mày hỏi, sư phụ, tại sao phải làm vậy ạ? Vì ta đã kết hôn rồi, không nhìn ra sao, tôi bực bội đáp. Ồ, anh ta cúi đầu, ra vẻ đã hiểu ra vấn đề, nhưng rất nhanh lại ngẩng lên hỏi, kết hôn với ai vậy? Tôi cười khổ, đã nhận anh ta làm đệ tử, đồng nghĩa với việc sau này sẽ tiếp xúc lâu dài, nên tôi quyết định đơn giản kể qua về các mối quan hệ của mình. Đặc biệt, tôi cảnh cáo anh ta về sư phụ của tôi, đó không phải là vợ của ta, mà là tôn sư. Sau này gặp bà ấy, hoặc gọi là sư tổ, hoặc gọi là sư phụ. Còn tại sao bà ấy trẻ như vậy, cả đời này cấm hỏi một câu, nếu không ta sẽ không dạy cậu đạo pháp gì nữa. Lý Cát Phương khi tỉnh táo thì cũng khá hiểu chuyện. Nghe xong, anh ta lập tức hiểu ra và không hỏi thêm. Nhưng cái tính lắm lời của anh ta thì đúng là không chịu yên được lâu. Chỉ một lát sau, anh ta đã bắt đầu thao thao bất tuyệt. Thật ra, đệ tử luôn nghĩ chỉ có một sư nương thôi. Nhưng nhìn sư phụ đẹp trai, lại giỏi giang như thế, có thêm vài người tình cũng là chuyện bình thường mà. Ha ha, không ngờ đệ tử đã hiểu lầm sư phụ. Nhưng mà, đệ tử có một câu, không biết có nên nói hay không. Có gì thì nói ra đi, tôi thầm nghĩ, liệu cậu ta còn có thể nói được câu gì tử tế hơn không? Bạch sư nương tốt lắm, vừa xinh đẹp vừa dịu dàng, đúng là hình mẫu lý tưởng ở nhân gian. Như sư phụ trẻ trung tài giỏi, lại đẹp trai, có thêm vài cô bạn gái thì làm sao chứ? Làm sao chứ? Theo con thấy, sư phụ nên nhanh chóng ra tay, kẻo để Hoàng Tiêu Phong cái loại rác rưởi đó giành mất. Tôi suýt nữa thì phun cả máu, tôi là loại người như vậy sao? Thấy tôi không đáp lời, cậu ta lại cười tủm tỉm. Nhưng mà, nói đi cũng phải nói lại, chị gái của Hồ Khuynh Khuynh, cô Hồ Khuynh Đình, cũng rất xinh đẹp, lại còn rất cuốn hút nữa. Ha ha, nếu cô ấy không phải người của sư phụ, thì có phải con vẫn còn cơ hội không? Suýt nữa tôi vung tay cho cậu ta một cái tát. Tôi coi cậu ta như đệ tử, vậy mà cậu ta lại muốn ngang hàng với tôi sao? Chỉ một ánh mắt của tôi đã khiến cậu ta im bặt. Tôi liếc nhìn về phía Bạch Thi Hàn và Hoàng Tiêu Phong ở đằng trước. Trên mặt Hoàng Tiêu Phong tràn đầy phấn khích so với trước, còn Bạch Thi Hàn thì không thay đổi nhiều. Khi Hoàng Tiêu Phong cố tình lại gần cô vẫn né tránh, chỉ là gương mặt cô có thêm chút biểu cảm phức tạp. Cô ấy rất thông minh, chắc chắn sẽ không dễ dàng tin vào những lời một phía của Hoàng Tiêu Phong. Nhìn thấy vậy, tôi cũng yên tâm hơn, liền lấy điện thoại nhắn tin cho Hồ Khuynh Đình. Nhị tỷ, Khuynh Khuynh chắc đã về rồi nhỉ? Nếu tiện, nhờ tỷ bảo cô ấy thu xếp một chút, ra ngoài mua giúp tôi ít đồ ăn, nước uống, thêm cả một cái lều. Tối nay tôi có việc phải làm, bảo cô ấy đi cùng tôi. Khu vực Đại Sơn Y Tử địa hình phức tạp, tôi không dám chắc tối nay vào đó là có thể bắt được hung thủ ngay. Có khi phải mất đến ngày mai mới quay về, thậm chí nếu tình hình không thuận lợi, có khả năng phải ở đó 2 ngày. Không có Hồ Khuynh Khuynh đi cùng, chỉ có mỗi Lý Hồng Vận cô nhóc ma quỷ với khuôn mặt lúc nào cũng lạnh như tiền thì chuyến đi này sẽ nhàm chán đến mức nào. Chương 132, chuyến đi dã ngoại. Tôi biết Hồ Khuynh Khuynh sẽ không trả lời tin nhắn của tôi. Gửi xong, tôi liền cất điện thoại. Còn tại sao cô ấy không trả lời? Từ việc cô ấy rời đi mà không một lời chào, có thể thấy rằng cô ấy đã có lòng tốt làm cơm cho tôi, nhưng lại không được đón tiếp tử tế ở nhà tôi. Điều đó chắc chắn khiến cô ấy cảm thấy tôi không tôn trọng cô ấy. Chẳng mấy chốc, đến giờ lên lớp, thầy giáo với bộ râu lởm chởm bước vào, mang đến một tin tức lớn, giáo viên chủ nhiệm của chúng tôi xin nghỉ phép cưới trong vòng 7 ngày. Thầy nói rằng cô chủ nhiệm muốn chúng tôi viết một bài luận về chuyến đi dã ngoại trong thời gian đó, để chuẩn bị cho cuộc thi luận văn mùa hè sắp tới. Nhưng ý kiến của thầy thì khác, thay vì viết luận văn, thầy muốn mời một giáo viên dạy thay để tiếp tục các tiết chuyên ngành. Nghe đến đây, tôi ngơ ngác không hiểu rõ ý, bèn quay sang hỏi Lý Cát Phương. Cậu ta giải thích rằng mình đã tìm hiểu hết rồi, vị thầy giáo này thực ra là cố vấn của chúng tôi, còn giáo viên chủ nhiệm chuyên dạy môn chuyên ngành mới chính là người phụ trách lớp. Hóa ra ở đại học, giáo viên chủ nhiệm không giống như ở cấp 2 hay cấp 3. Họ không khác gì các thầy cô dạy chuyên ngành, chỉ quản lý các vấn đề học thuật như luận văn, nghiên cứu. Những vấn đề khác thì gần như không liên quan. Cố vấn, ngược lại, chủ yếu quản lý đời sống sinh viên, bao gồm đủ loại việc linh tinh. Như đời sống cụ thể là gì, Lý Cát Phương cũng không nói chi tiết. Tôi còn hơi bất ngờ, chẳng phải cô chủ nhiệm họ Trần sao? Trông cô ấy ngoài 30, vậy mà giờ mới kết hôn. Nghe cố vấn thông báo, có một bạn trong lớp hỏi, thầy Trần, luận văn này có phải là loại cần thực hành không? Thì ra vị cố vấn này cũng họ Trần. Thầy gật đầu, nếu chọn viết luận văn, tuần này các em có thể tự tổ chức chuyến đi dã ngoại mùa hè. Nhưng tôi không khuyến khích lắm, trời nóng thế này, trong núi nhiều rắn rết, côn trùng, không thích hợp để đi. Các em tự chọn, nghe theo chủ nhiệm hay nghe tôi, thiểu số phục tùng đa số. Nghe đến đây, cả lớp đồng thanh hò reo chọn dã ngoại mà không chút do dự, khiến thầy Trần không nói được gì. Đợi cả lớp yên tĩnh lại, thầy mới lạnh mặt nói, một số em đúng là chỉ ham chơi, nghĩ cho kỹ đi, dã ngoại tuy mới lạ, nhưng nếu không viết được luận văn, đừng trách bị trừ điểm học phần. Không sao đâu thầy, một nam sinh ngồi bàn đầu lên tiếng. Bọn em vào đây bao lâu rồi, ngoài mấy cuộc thi hùng biện thì cũng chỉ là thi hùng biện, trong khi lớp A và B đã đi dã ngoại vài lần rồi. Luận văn của họ đạt giải là có lý do cả. Thầy Trần, cho bọn em đi khảo sát thực tế một lần đi, biết đâu có cảm hứng viết được bài luận đoạt giải quốc gia. Hừ, các cậu nghĩ gì tôi còn không biết sao? Đoạt giải luận văn cái gì? Tôi thấy các cậu chỉ muốn lên núi để hẹn hò thôi. Thầy Trần bất lực lườm nam sinh kia một cái, sau đó khoanh tay quay người đi ra khỏi lớp. Việc này giao cho lớp trưởng tổ chức, chú ý an toàn. Hôm nay đến thứ năm tôi sẽ lo thủ tục cho các em. Thứ sáu phải về, và này, luận văn phải nộp trước thứ hai tuần sau. Ai không nộp hoặc làm qua loa, trừ điểm học phần. Thầy Trần vừa rời khỏi phòng, cả lớp liền reo hò phấn khích. Đám sinh viên mới vào đại học, vừa thoát khỏi cảnh học hành vất vả và tẻ nhạt của cấp 3, với họ đây là một cơ hội đầy mới mẻ. Nhưng cũng có một số bạn mặt mày ủ rũ, lo lắng rằng không viết được luận văn sẽ bị trừ điểm. Dạo trước dùng điện thoại nhiều, tôi cũng tranh thủ tìm hiểu về chuyện học hành, phát hiện ra học phần rất quan trọng, nó quyết định trực tiếp xem bạn có lấy được bằng tốt nghiệp hay không. Nếu bị trừ hết, thậm chí còn có nguy cơ bị đuổi học. Dù chuyện này chẳng liên quan gì đến tôi hay Lý Các Phương, nhưng tôi bỗng nhiên nổi hứng nghĩ, nếu tôi viết được một bài luận đạt giải, liệu có cơ hội chuyển đổi tình thế để lấy được bằng tốt nghiệp không? Lý Các Phương im lặng mãi không nói gì, tôi còn tò mò không biết cậu ta đang làm gì. Quay đầu lại nhìn, thì ra cậu ta đang cầm điện thoại tra cứu xem gần đây có chỗ nào vui để chơi. Tôi hỏi cậu ta cha làm gì, cậu ta cười hì hì trả lời, xem thử quanh khu vực tỉnh thành có chỗ nào thích hợp đi dã ngoại. Lớp mình có không ít cô gái xinh xắn, nếu may mắn gặp được họ, mình có thể tiện thể trải nghiệm cuộc sống đốt lửa nấu ăn trong rừng với nữ thần, cùng nhau phiêu lưu. Nếu khéo léo hơn chút, có khi còn được tận hưởng cuộc sống lấy trời làm chăn, đất làm giường nữa ấy chứ. Nói xong, cậu ta còn cố ý thêm một câu, thêm bộ chữ tâm vào từ hạnh phúc, thì ông cũng có thể hiểu là đỉnh cao của hạnh phúc đấy. Cậu này đúng là hết thuốc chữa. Tôi đứng dậy, chẳng buồn quay đầu lại, bước thẳng ra ngoài. Vừa đi qua chỗ Bạch Thi Hàn, đã nghe thấy Hoàng Tiêu Phong đứng dậy nói lớn, các bạn cố gắng chia nhóm từ 5 người trở lên nhé, vì có nam sinh sẽ an toàn hơn, mỗi nhóm nên có ít nhất 2 bạn nam. Mọi người tự tổ chức đi, còn về địa điểm dã ngoại thì đừng đi xa quá, tra cứu trên mạng xem quanh tỉnh thành có chỗ nào phù hợp. Nếu chọn cùng một nơi, các nhóm có thể gộp lại. Nhưng nhớ là đừng chỉ mải chơi, nhớ ngắm cảnh nhiều để tìm cảm hứng làm bài luận nữa nhé. Hay lắm, thế thì tổ chức đi chung luôn một địa điểm đi. Nghe tiếng cả lớp náo nhiệt, tôi vốn định đi thẳng, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được ngoái đầu lại nhìn. Phát hiện Bạch Thi Hàn cũng đang nhìn tôi, ánh mắt thoáng chốc ngơ ngác rồi cúi đầu xuống ngay. Lúc này, Hoàng Tiêu Phong nói thêm một câu, tùy các bạn thôi, nhớ an toàn là được. Sau đó, anh ta quay sang Bạch Thi Hàn, cười nhã nhặn, giọng vô cùng lịch sự. Thi Hàn, em ở chung nhóm với anh nhé. Quả nhiên, trước đây Bạch Thi Hàn chắc chắn sẽ từ chối ngay, nhưng lần này, nghe Hoàng Tiêu Phong nói vậy, cô ấy cúi đầu, ngập ngừng như đang khó xử. Tôi nghĩ việc khó xử thì tốt nhất đừng làm, bèn ra hiệu cho Lý Các Phương, rồi đi thẳng ra ngoài lớp, đợi cậu ta ra, tôi bảo, đi, kéo Bạch Thi Hàn vào nhóm cậu, làm gọn gàng chút, trực tiếp lôi người ra đây. Hả? Lý Các Phương gãi đầu, sư phụ, làm vậy không hay đâu nhỉ? Đi hay không? Tôi lườm cậu ta một cái. Cậu ta run lên, rồi nhanh nhảu chạy vào lớp. Tôi đứng ở cửa nhìn, thấy lúc này hình như Bạch Thi Hàn đã trả lời Hoàng Tiêu Phong, còn kéo thêm 2 cô gái khác nói chuyện. Có lẽ vì không tiện từ chối, cô ấy đành rủ thêm vài bạn nữ cùng nhóm. Hoàng Tiêu Phong đứng bên cạnh, mặt vẫn giữ nụ cười không biết xấu hổ. Nhưng chưa kịp cười cho sướng, thì Lý Các Phương đã chạy thẳng tới chỗ Bạch Thi Hàn nói. Cái gì nhỉ, Bạch sư nương, sư phụ bảo em vào nhóm bọn anh, đi nào, ra nghe sư phụ chỉ thị trước. Tôi nhíu mày, cái thằng xui xẻo này, tôi đâu có bảo sẽ đi dã ngoại, chỉ muốn nó kéo cô ấy vào nhóm để tránh bị Hoàng Tiêu Phong lừa thôi. Với cả, nó có hiểu chỉ thị nghĩa là gì không, nói bậy không ngượng miệng. Điều bất ngờ là Bạch Thi Hàn chẳng những không thấy kỳ lạ, mà còn cười rạng rỡ, chẳng cần Lý Các Phương kéo, cô ấy đã mỉm cười bước nhanh về phía tôi. Cô ấy bước đến trước mặt tôi, hai tay đan chặt trước bụng, mỉm cười với tôi, như thường lệ, vừa gặp đã gọi tên để chào hỏi. Vệ Thanh, chuyện là như này, đừng chung nhóm với bọn họ Hoàng. Gọi mấy người bạn chơi thân của em, mang theo cả Lý Các Phương đi nhé. Tôi nói, trong lòng nghĩ, tổ chức do Bạch Thi Hàn đứng đầu, chắc chắn nhiều con gái, đúng là lợi cho thằng nhóc Lý Các Phương. Em muốn cùng nhóm với anh, có được không? Cô ấy cúi đầu, mím môi, ngượng ngùng nói. Chương 133, lời thật lòng của Bạch Thi Hàn. Tôi cười nhẹ, thấy Hoàng Tiêu Phong đang đi về phía này, quay lưng bước đi. Chuyện này tôi không tham gia, cứ nghe theo sự sắp xếp của tôi là được. Nhưng tôi chưa đi được 2 bước thì nghe Hoàng Tiêu Phong nói. Thi Hàn, em đừng để bị vài lời ngọt ngào của ai đó lừa gạt. Người ta đã có bạn gái rồi, còn định mơ tưởng bắt cá hai tay. Ha, đúng là nực cười. Lý Các Phương, nói cái gì vớ vẩn thế, dám nói xấu sư phụ tôi sau lưng hả? Lý Các Phương lớn tiếng đáp lại. Tôi dừng bước, quay đầu nhìn về phía Hoàng Tiêu Phong. Bớt giờ mấy trò tính toán khôn lỏi đi, sống cho tử tế thì tốt hơn với cậu. Đúng rồi, sư mẫu, chúng ta đi thôi. Lý Các Phương nói xong liền chặn Hoàng Tiêu Phong, không cho hắn tiến lại gần Bạch Thi Hàn. Bạch Thi Hàn chỉ cười nhẹ, sau đó chạy đến trước mặt tôi. Khi đến gần, cô ấy cười ngại ngùng, nói khẽ. Vệ Thanh, em biết anh đã giúp em, cảm ơn anh. Giúp gì em cơ, tôi nhíu mày, xoay người bước ra khỏi cổng trường. Cô ấy đi theo sau lưng tôi. Anh trai em nợ tiền đấy. Vệ Thanh, đó là chuyện của họ, em đã gả cho anh rồi, nợ nần sao có thể tính lên đầu em được. Đợi ba em về, em sẽ bảo ông ấy trả tiền cho anh. Tôi đã nói cô ấy thông minh, đúng là 8, 9 phần đã đoán ra, nhưng tôi kiên quyết không thừa nhận. Tôi cười nhẹ, nói, Bạch tiểu thư, tôi không biết em đang nói gì đâu. Khuynh Khuynh vừa mới về, tôi phải về tìm cô ấy trước. Với lại, quan hệ vợ chồng giữa tôi và em vốn chỉ là do quy tắc cũ đặt ra, không ràng buộc đến mức ấy đâu. Nếu gặp được người mình thích, cứ gả đi thôi. Đôi khi không phải tôi do dự, mà là những lời này tôi đã muốn nói rõ từ lâu. Nhưng rốt cuộc, phải là người lạnh lùng, ích kỷ đến mức nào mới có thể nhẫn tâm nói ra những lời như vậy để làm tổn thương một cô gái như Bạch Thi Hàn. Cô ấy đâu có sai, nếu nhất định phải tìm xem ai sai trong chuyện này, có lẽ là do ba chị em nhà Hồ năm đó lề mề, mãi không đến tìm mẹ tôi, dẫn đến cục diện như hôm nay. Nhưng điều đó cũng không thể gọi là sai, nếu truy ngược lại, đáng trách nhất là ông ngoại tôi. Không có việc gì lại đi săn cáo làm gì, chọc đến gia đình Hồ ở Đông Bắc làm gì. Mà nói lại, nếu ông ngoại tôi không gây chuyện, ba mẹ tôi sẽ không phải trốn chạy trong đêm. Nếu không trốn chạy trong đêm, họ sẽ không gặp mẫu hậu của Hồ Khuynh Khuynh. Như thế, tôi làm gì có phúc cưới được Hồ Khuynh Khuynh làm vợ. Đây mới là lý do gốc rễ khiến tôi khó đưa ra quyết định. Ai đến cũng mơ hồ cả, ngay cả Thiên Vương lão tử cũng vậy. Nói đơn giản hơn, tôi đứng ở vị trí của người được bảo vệ năm đó. Bạch Thi Hàn và Hồ Khuynh Khuynh đều là ân nhân của tôi. Gia đình tôi chẳng ai có tư cách phán xét đúng sai của nhà họ Bạch và nhà họ Hồ. Chỉ có thể cảm ơn, nói thế này, chắc đã rõ ràng rồi. Dù lời nói rất uyển chuyển, nhưng nói xong, trong lòng tôi vẫn có cảm giác tự trách như bị đá đè nặng. Không ngờ, Bạch Thi Hàn nghe xong, cúi đầu, nhỏ nhẹ nói, em hoàn toàn không để ý đến chuyện công chúa Khuynh Khuynh đâu, hả, chết tiệt. Ý của cô ấy là, cô ấy mới là chính thất, còn Hồ Khuynh Khuynh là thiếp, không để ý việc tôi nạp thiếp sao. Thấy tôi hoàn toàn im lặng, cô ấy lại nghiêm túc nói, giọng đầy tha thiết. Vệ Thanh, kết hôn với tiên gia thì vận mệnh sẽ gắn kết với nhau, trừ khi một bên chết đi. Trước đây tôi không muốn nói với anh là vì sợ gây áp lực cho anh. Công chúa Khuynh Khuynh cũng là người trong tiên giới, tôi tin cô ấy hiểu điều này. Tôi chỉ hy vọng anh đừng khó xử. Tôi là vợ anh, dù sau này anh đối xử với tôi thế nào, tôi cũng có thể chấp nhận, nhưng anh có thể đừng đuổi tôi đi được không? Vận mệnh gắn kết, tôi hồi tưởng lại những gì đã học, bên trong có nhắc đến một lần, đột nhiên giật mình. Không đúng, trước đây tôi nói hôn ước giữa các tiên gia chỉ là một truyền thống cổ xưa, dù vi phạm cũng sẽ không bị gì cả. Nhưng đó dường như chỉ áp dụng cho tiên gia với tiên gia, chứ không phải người và tiên gia. Còn về quy tắc kết hôn giữa người và tiên gia, tôi chưa học tới phần đó. Tôi đứng khựng lại, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, nghiêm túc đến không tưởng của Bạch Thi Hàn, liền lấy điện thoại ra nhắn tin cho Trần Bắc Kiếm, kể sơ tình hình, hỏi xem anh ta có biết gì về chuyện này không. Đây chính là điều tôi đã nói trước kia, tầm quan trọng của thực lực và nhận thức. Thực lực của Trần Bắc Kiếm không hẳn mạnh hơn tôi, nhưng anh ta tu đạo đã nhiều năm, lăn lộn trong giới lâu như vậy, kiến thức học được dĩ nhiên nhiều hơn tôi. Lần này anh ta khá hữu ích, chưa đầy một phút đã trả lời. Kết hôn giữa người và tiên gia từng là cấm kỵ không được thiên đạo dung thứ. Nhưng thời đại tiên gia hiện nay đã tìm ra cách để tránh thiên đạo, vì thế tình yêu giữa tiên gia và con người mới tạo nên cái giả tưởng rằng sẽ không bị trừng phạt. Cách né tránh chính là trong ghi chép có nhắc, dùng hai con gà mái làm sính lễ. Một con đại diện cho anh, một con đại diện cho đối phương. Xin thần bát tự của hai người hòa vào nhau, rồi để hai con gà này ăn lẫn nhau, đó chính là thành hôn. Bởi vì quy tắc này vẫn tuân theo thời xưa, khi đàn ông có thể tam thê tứ thiếp. Anh muốn làm gì cũng không sao, nhưng nếu là phụ nữ mà ngoại tình, nhẹ thì bị dìm xuống sông trong chuồng lợn, nặng thì chịu 10 đại hình. Dựa trên những quy tắc này, tôi nghiêm túc nói cho anh biết, nếu người phụ nữ làm điều có lỗi với anh, sẽ bị thiên lôi đánh chết. Tôi nhìn sang Bạch Thi Hàn, mày nhíu chặt, không trách trong ghi chép, cô ấy chỉ ăn một con, còn con gà mái kia, khả năng cao là sau khi tôi sinh ra đã uống máu. Vội vàng nhắn tin hỏi Trần Bắc Kiếm, vậy cách hủy bỏ là gì? Anh ta nhanh chóng trả lời, viết giấy ly hôn là được, nhưng việc này anh khỏi nghĩ đi, muốn viết giấy ly hôn thì phải có sự đồng ý của cả cha mẹ hai bên. Cha mẹ anh đã mất, mà cha mẹ cô Bạch cũng hình như không còn. Hai người đã định chắc rồi, nếu cô ấy muốn tái giá, trừ khi anh chết. Đọc đến đây, tôi hoàn toàn không giữ nổi bình tĩnh nữa. Thu điện thoại lại, tôi nhìn Bạch Thi Hàn, hỏi, tại sao em không nói sớm cho tôi biết? Lúc đó anh vừa rời khỏi núi, em sợ anh chịu không nổi áp lực. Vệ Thanh, dù anh đối xử với em thế nào, em cũng sẽ không oán trách. Dù anh không quan tâm em, chỉ ở bên công chúa Khuynh Khuynh, em cũng không để ý, nhưng em cầu xin anh đừng đuổi em đi, bởi vì nguyện vọng duy nhất trước khi mất của mẹ em là thấy con gái mình lập gia đình, được bồng cháu ngoại, chỉ có vậy thôi. Cô ấy nghẹn ngào một lúc, rồi tiếp tục nói, mẹ em là người khuyết tật, anh trai và cha luôn ghét bỏ bà, đuổi bà vào trong một hang núi, không cho về nhà sống. Chỉ có em chăm sóc bà, nhưng sau khi em lấy anh, họ không cho em chăm sóc bà nữa, còn đuổi em đi. Là mẹ đã nghĩ cách để em được lên thành phố đi học. Nhưng giờ, mẹ em đã không còn nữa, Vệ Thanh, em chỉ cảm thấy mình có lỗi với mẹ. Em đã nghĩ, trước khi bà mất, có thể đưa anh và con về gặp bà. Em, tôi nhíu chặt lông mày, nghe những lời này mà lòng đau như cắt. Tôi nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt của cô ấy. Tại sao em không đến tìm anh sớm hơn? Mẹ em không cho, bà sợ em bị nhà Hồ giết. Bà nói chỉ khi nào anh hiểu chuyện thì em mới có thể tìm anh. Bà còn nói anh sẽ bảo vệ em. Cô cúi đầu, lại nói tiếp, xin lỗi, Vệ Thanh. Em vốn không muốn nói chuyện này, nhưng gần đây, em cảm thấy em không thể gắng gượng được nữa. Giờ em chỉ có một yêu cầu thôi, anh cho em một đứa con được không? Để em mang con về núi, bầu bạn với linh hồn của mẹ em. Vệ Thanh, anh yên tâm. Chỉ cần có con, em nhất định sẽ không làm phiền anh nữa. Em sẽ mãi mãi không đến quấy rầy anh. Chương 134, tiếng dao cắt thức ăn. Lúc này mặt trời đang chiếu rực rỡ, hai chúng tôi đứng dưới một gốc liễu. Từ xa xa, có không ít người đang nhìn về phía này. Khung cảnh trông có chút kỳ lạ, một người cúi đầu khóc, một người thì đứng ngây tại chỗ, chẳng biết phải làm gì. Chết tiệt, đây là cái số phận gì vậy? Trong thoáng chốc, tôi cảm thấy bứt rứt, gãi đầu gãi tai, nhìn bộ dạng đáng thương của Bạch Thi Hàn với đôi mắt quầng thâm, lòng không khỏi xót xa. Có lẽ sau tất cả những gì anh trai cô gây ra, sự mạnh mẽ trong cô đã bị bào mòn đến tận cùng. Một lúc sau, tôi bất chợt ôm chầm lấy cô ấy, nhẹ nhàng vỗ vào vai cô, đừng khóc nữa. Đây là lỗi của anh, nếu anh biết sớm, anh nhất định sẽ không chỉ nghĩ đến việc đẩy em đi. Bạch Thi Hàn dựa vào lòng tôi, khóc càng lúc càng lớn. Tôi vốn không giỏi ăn nói, không biết an ủi ra sao, chỉ đành nhíu chặt mày mà nghĩ cách. Thực ra, tôi hiểu rất rõ, Hồ Khuynh Khuynh biết chuyện vận mệnh của tôi, nhưng cô ấy không hề biết những gì Bạch Thi Hàn đã trải qua. Nếu cô ấy biết, với tính cách của cô, chắc chắn cô ấy sẽ rời xa tôi, nhường đường cho tôi và Bạch Thi Hàn. Hồ Khuynh Khuynh chưa chắc đã chịu làm thiếp, dù cô ấy đồng ý, cha cô ấy Cửu Thiên Kiếp tuyệt đối sẽ không cho phép. Đến đây, tôi phần nào đã hiểu ra tại sao khi biết tôi ở lại qua đêm tại nhà Bạch Thi Hàn, lúc đầu Hồ Khuynh Khuynh lại tức giận đến vậy, nhưng sau đó lại tha thứ cho tôi. Có lẽ cô ấy cũng đang giằng co giữa việc nghe theo lời cha và cảm thông cho Bạch Thi Hàn. Thế giới này, mỗi người đều có những khó khăn riêng. Dù đứng từ góc độ của tôi, Hồ Khuynh Khuynh hay Bạch Thi Hàn, chẳng ai là không khổ cả. Tôi và Bạch Thi Hàn còn chưa rời nhau ra, những người xung quanh đã bắt đầu xôn xao. Có người la lên rằng Hoa Khôi của trường đã bị chinh phục, lại có người bảo rằng tôi cướp người của Hoàng Tiêu Phong, kiểu gì cũng chết thảm. Hoàng Tiêu Phong càng tức giận, anh ta bước tới, đẩy mạnh vai tôi, thằng nhóc, buông Thi Hàn ra ngay. Thầy tôi với sư nương ôm nhau thì liên quan gì đến cậu? Lại thử đẩy một lần nữa xem nào. Lý Các Phương chộp lấy tay anh ta. Hoàng Tiêu Phong giận đến tím mặt, không buồn đếm xỉa đến Lý Các Phương, mà nhìn Bạch Thi Hàn đầy đau khổ. Thi Hàn, tin tôi đi, người này chỉ là một thằng cặn bã, một kẻ ngoài kia đến, chẳng phải loại tử tế gì đâu. Chẳng lẽ em thà tin hắn, còn hơn tin một người sẵn sàng bỏ ra 2 triệu tệ để giúp em vượt qua khó khăn sao? Đừng để bị những lời hoa mỹ của hắn lừa gạt. Ồ, anh bỏ ra 2 triệu cơ à? Hào phóng thế. Lý Các Phương không nhịn được cười. Có lẽ cậu ta vẫn nhớ lời tôi dặn lúc nãy nên mới cố nhịn, không nói ra sự thật. Bạch Thi Hàn thì đã đoán ra là tôi, lúc trước cũng nói rõ tình hình rồi. Còn Hoàng Tiêu Phong bây giờ chẳng khác gì một gã hề. Chuyện 2 triệu có phải do anh ta bỏ ra hay không, nói ra chỉ tổ bẽ mặt. Tôi buông Bạch Thi Hàn, nhẹ nhàng lau đi vài giọt nước mắt còn đọng trên khóe mắt cô, rồi nắm tay cô chạy thẳng ra cổng trường. Trong khuôn viên rực rỡ ánh nắng, tràn đầy sức sống tuổi trẻ, chúng tôi nắm tay nhau chạy một quãng. Trong đầu tôi hoàn toàn trống rỗng, không biết lúc này cô ấy đang cảm thấy thế nào, nhưng bản thân tôi cảm giác như được giải tỏa rất nhiều. Tôi hiểu suy nghĩ của Hồ Khuynh Khuynh, biết được số phận của Bạch Thi Hàn, cũng định vị được con đường đời của mình. Điều này chẳng có gì là không tốt, quan trọng là phải xem cách xử lý sau này ra sao. Nói đơn giản, cả ba chúng tôi đều biết chuyện gì sẽ xảy ra, trong lòng đều chấp nhận, chỉ là không thể chấp nhận nó xảy ra ngay trước mắt. Thực ra, điều này còn đơn giản hơn cả lời khuyên của Trần Bắc Kiếm năm xưa. Giờ thì tôi cũng hiểu tại sao năm đó Trần Bắc Kiếm lại đưa ra lời khuyên tưởng chừng như không ổn chút nào. Vài phút sau, tôi và Bạch Thi Hàn chạy tới cổng trường. Hôm nay, cô ấy mặc chính chiếc váy trắng mà cô đã mặc hôm đưa tôi về Thiên Môn Sơn. Chiếc váy ấy tràn đầy hơi thở thanh xuân, kết hợp với mái tóc dài buộc hai bím nhỏ vòng ra sau, phần mái nhẹ nhàng, cùng gương mặt rạng rỡ khi vừa thở hổn hển vừa cười tươi. Tôi buông tay cô ra, chống tay lên đầu gối thở vài hơi, định nói gì đó thì cô đã vui vẻ cất tiếng. Vệ Thanh, qua nhà em ăn sáng nhé. Hả? Tôi cố tình làm như không nghe rõ. Qua nhà em ăn sáng, cô vừa nói vừa nâng váy, sau đó lại đưa tay che chắn để chắn ánh nắng. Không biết là do trời quá chói hay cô không dám nhìn thẳng vào tôi. Tôi chỉ thấy làn da trắng mịn màng, đôi môi đỏ mọng và hàm răng trắng tinh bên dưới bàn tay ấy. Điểm duy nhất chưa hoàn hảo là đầu ngón tay còn dán băng cá nhân. Tôi nhìn đồng hồ, hơn 8 giờ, giờ này bình thường vẫn đang học. Hồ Khuynh Khuynh nếu có mang cơm cũng phải đến trưa mới đưa. Thế là tôi gật đầu, được thôi. Có lẽ cô không ngờ tôi sẽ đồng ý, nụ cười lại càng tươi hơn. Sau đó, cô quay người, nâng váy bước đi, không dám ngoái đầu nhìn tôi lần nào. Đến nhà Bạch Thi Hàn, tôi vừa ngồi xuống chưa đầy một phút, cô đã tất bật rót nước, rửa trái cây, còn mang cả quạt nhỏ đến bật lên trước mặt tôi. Chớp mắt, mọi thứ cần thiết đều đã sẵn sàng. Phòng khách thì dọn dẹp sạch bóng, ngồi xuống là cảm nhận ngay sự thoải mái, dễ chịu. Làm xong những việc ấy, cô như người không biết nghỉ ngơi, lại mặc tạp dề chạy vào bếp, trông như sợ bị tôi ăn tươi nuốt sống nếu nhìn thêm một giây nào. Tôi tựa vào ghế sofa, ăn trái cây, nhìn ra cảnh phố xá ngoài kia dưới ánh mặt trời gay gắt, đầu óc nghĩ về rất nhiều chuyện. Bạch Thi Hàn, dù khát khao hoàn thành tâm nguyện của mẹ cô, nhưng ngày đầu tiên tìm tôi, cô không hề muốn ép tôi phải làm gì với cô cả. Nghĩ lại, điều này thật sự khiến tôi xúc động. Cô biết khi ấy tôi chỉ là một con người bình thường. Nếu xảy ra chuyện gì, yêu khí của cô sẽ làm hại tôi. Giữa việc trở về báo hiếu mẹ cô với việc bảo vệ cơ thể tôi, cô đã chọn cách nghĩ cho tôi. Cô là một cô gái mạnh mẽ, thậm chí còn mạnh mẽ hơn cả tôi. Nếu không phải tên khốn Bạch Hoa ép cô vào đường cùng, tôi không dám tưởng tượng đến khi nào mình mới biết được câu chuyện thật sự của cô. Những chuyện sau này, để sau này tính, điều trước mắt cần làm là nhanh chóng nâng cao thực lực, bảo vệ tất cả những người tôi cần bảo vệ. Còn chuyện hôm nay, sau này tôi tuyệt đối sẽ không nhắc lại, giữ trong lòng và để số phận tự định đoạt. Một lúc sau, tôi nhắn tin hỏi Lý Các Phương tình hình thế nào. Lý Các Phương nói Hoàng Tiêu Phong có vẻ rất tức giận, nhìn rằng hắn chắc định tìm người xử lý tôi. Nói đến đây, Lý Các Phương còn gửi kèm một biểu cảm cười, hỏi tôi có muốn ra tay trước không. Tôi nghĩ ngợi một chút, cảm thấy Lý Các Phương là người tinh thần không ổn định, không dám đặt hy vọng quá nhiều vào cậu ấy. Chỉ sợ một phút bất cẩn, lại bị Hoàng Tiêu Phong lật ngược thế cờ hại lại. Thời nay, mọi thứ phải dùng đầu óc. Dù chỉ là một chuyện nhỏ nếu xử lý sai, thì dù gia đình có giàu có đến đâu, sụp đổ cũng chỉ trong một đêm. Thế là tôi bảo anh ta tạm thời đừng ra tay, ít nhất phải chờ tôi có thời gian chỉ dạy. Tối nay tôi phải đến vùng núi giải quyết việc, thêm chuyến dã ngoại 5 ngày, cứ để anh ta hống hách vài hôm. Đợi xong việc, tôi sẽ cho anh ta thấy hậu quả của việc chọc giận tôi nặng nề đến thế nào. Thay vì mạo hiểm làm hại đến nhà họ Lý khi tự mình ra tay, chi bằng tôi dạy Lý Các Phương một chút bản lĩnh, để anh ta dùng những gì tôi chỉ để dạy cho nhà họ Hoàng một bài học. Lý Các Phương khá nghe lời, lập tức đáp ok và hỏi kế hoạch dã ngoại như thế nào. Tôi nghĩ lần này đi vùng núi sẽ dẫn theo Hồ Khuynh Khuynh, nên không định tham gia. Hơn nữa, chẳng phải anh ta còn có một cô đệ tử tên Ninh Ninh sao? Đây cũng được coi là một trong số ít người thân cận của tôi, bảo anh ta dẫn theo Ninh Ninh. Một lát nữa tôi sẽ để Bạch Thi Hàn tự tìm vài đồng đội, lập đội hình cho bọn họ. Bạch Thi Hàn không phải là người yếu kém, cộng thêm đôi mắt âm dương của cô gái Ninh Ninh, dù gặp phải tà ma quỷ quái cũng chẳng phải lo. Dặn dò Lý Các Phương xong, tôi lại gọi điện cho Trần Bắc Kiếm, hỏi anh ta đang ở đâu. Đầu dây bên kia dường như có rất nhiều cô gái, tiếng cười không ngừng vang lên. Trần Bắc Kiếm nhỏ giọng nói, đang hẹn hò ở quán trà sữa đây, nghe này, toàn là tiếng mấy cô gái xinh đẹp đấy, 7-8 người, còn cậu thì sao, đang làm gì? Gì cơ, còn khoe khoang nữa chứ. Tôi bất lực cười, đưa điện thoại hướng về phía bếp. Đang ở nhà Bạch Thi Hàn chờ cơm, đây là tiếng thái rau. Chương 135, tôi còn có thể quản tiền sao? Chậc chậc, đồ vô dụng, muốn so bì hạnh phúc với sư huynh đây à? Để xem tôi có mách công chúa Khuynh Khuynh về cậu không nhé. Anh ta cười hì hì nói. Tôi cười nhạt, sau đó nghiêm giọng. Sư huynh, chơi chút thôi, rồi qua nhà Trần Tiểu Tuyết hội họp, tối nay đi núi với tôi làm việc. Không đi, cút đi. Nói xong, anh ta cúp máy ngay lập tức. Tôi ngây người vài giây, cảm giác chắc anh ta đùa thôi. Bất lực thở dài, cất điện thoại vào túi. Khoảng nửa tiếng sau, Bạch Thi Hàn nấu xong 3 món ăn và một nồi canh gà. Trong căn nhà nhỏ tràn ngập mùi thơm quyến rũ của thức ăn. Lúc này, tôi cứ như đang ở nhà mình, hoàn toàn không giữ kẽ chút nào. Cô ấy múc cơm đưa qua, tôi cầm bát lên ăn ngay. Không tệ đâu, tay nghề nấu ăn của em thật sự rất tốt. Bạch Thi Hàn vén tóc ra sau tai, chậm rãi ngồi xuống, mỉm cười nhẹ nhàng. Khi còn nhỏ, đồ ăn gia đình tôi mang cho mẹ đều là đồ thừa. Để mẹ tôi được ăn ngon hơn một chút, ngày nào tôi cũng đến bếp học nấu với cô giúp việc của nhà mình, bà ấy nấu rất ngon. Nụ cười của cô ấy vừa dịu dàng vừa đáng yêu, khiến lòng tôi như được xoa dịu. Tâm trạng tốt lên hẳn, tôi suy nghĩ một lúc rồi nói. Chuyện của anh trai em không cần lo, nếu anh ta còn dám hại em, tôi sẽ ra tay. Cô ấy ngẩn người, ánh mắt chợt ánh lên vẻ mềm lòng, Vệ Thanh. Tôi biết cô ấy định xin tôi tha cho anh trai mình, nhưng tôi không muốn nghe những lời đó. Sở dĩ cô ấy bị gia đình bắt nạt không phải vì cô ấy không đủ thông minh, mà vì cô ấy quá mềm lòng, quá để ý đến người khác. Tôi lập tức ngắt lời. Tôi chẳng có yêu cầu gì nhiều, chỉ cần em nghe lời tôi là được. Nghe vậy, cô cúi đầu, cắn môi đỏ đầy bất lực, khẽ gật đầu. Tôi biết rồi. Hoàng Tiêu Phong không phải người tốt, tôi tin em cũng nhìn ra. Nhưng có vài chuyện em đừng tỏ thái độ rõ ràng. Tôi định mượn anh ta để rèn luyện cho đệ tử của mình. Tôi nói thêm. Được, cô lại ngoan ngoãn gật đầu, trông rất hiểu chuyện. Chuyện cuối cùng, đã là vợ chồng thì anh có nghĩa vụ để em sống tốt hơn, cũng có trách nhiệm bảo vệ em. Nhưng vì nghề nghiệp hiện tại của anh, thời gian ở bên em sẽ không nhiều. Anh hy vọng từ nay về sau em đừng quá tốt bụng với tất cả mọi người, hãy khôn ngoan hơn một chút, nghĩ đến bản thân trước, để sau này nếu anh không còn ở đây, em sẽ không phải chịu thiệt thòi. Nói xong, tôi cúi đầu ăn cơm ngon lành. Cô ấy khẽ cúi đầu cười bất lực, em biết rồi, em sẽ không gây thêm rắc rối cho anh đâu. Nhìn vẻ mặt hơi e dè của cô ấy, tôi suýt bật cười. Quả nhiên, con gái có tư tưởng truyền thống vẫn tốt hơn, dịu dàng, hiểu chuyện, lại ngoan ngoãn. Quan trọng nhất là cái gì cũng biết làm, đảm đang khéo léo. Kiểu con gái thế này lấy về làm vợ, chắc sáng dậy thậm chí chẳng cần phải tự xỏ giày. Ăn xong cơm, Bạch Thi Hàn lại bận rộn thu dọn và rửa bát. Tôi muốn giúp, nhưng cô ấy kiên quyết không cho. Có vẻ như những việc khác cô ấy có thể nghe lời tôi, nhưng làm việc nhà thì tuyệt đối không để tôi nhúng tay. Tôi chỉ còn biết đứng ngẩn người trong phòng khách, nhìn ra ngoài cửa sổ. Ban đầu tôi định đợi cô ấy rửa bát xong thì trò chuyện thêm một chút, để giết thời gian chờ hết một tiết học rồi đi gặp Hồ Khuynh Khuynh. Nhưng chưa kịp đứng lâu thì nhận được một cuộc gọi từ Trần Bắc Kiếm, vừa bấm nghe, anh ta đã gào lên. Chết tiệt, không phải bảo đến nhà Tiểu Tuyết tìm cậu à? Người đâu rồi? Anh đến rồi á? Tôi hơi ngẩn ra, nhanh vậy sao? Tiểu Tuyết bảo nhắn tin cho cậu mà cậu không trả lời. Lại nghiện chơi game rồi chứ gì? Giọng anh ta đột nhiên nhỏ xuống như nói thầm. Sư đệ, đừng có mãi mê bà lớn nữa, bà bé của cậu đang ở nhà cậu kia kìa. Lúc này đang cùng Tiểu Tuyết trong bếp nấu ăn. Tiểu Tuyết đã bảo cô ấy hôm nay không phải lên lớp, muốn giữ mạng thì nhanh về đi. Nói xong lời cảnh báo, Trần Bắc Kiếm lại cố ý bật cười lớn, nói to. Thằng nhóc này không biết từ khi nào đã học được cách lên mạng, chạy ra quán net rồi, mau về ngay đây thôi. Rồi anh ta cúp máy, để lại tôi cảm giác bất lực. Thật ra tin nhắn Tiểu Tuyết gửi tôi đã thấy rồi, chỉ là đúng một câu không về nhà, thậm chí còn không thèm thêm một dấu chấm hỏi. Tôi chẳng muốn quan tâm. Một chút tiền xe cũng chẳng đáng là bao, như lần trước tôi chưa kịp lên xe mà cô ấy đã phóng đi, kiểu làm nhục người khác ấy thực sự khiến lòng tôi nguội lạnh. Cất điện thoại vào túi, tôi khoanh tay đi vào bếp, nhìn Bạch Thi Hàn đang rửa bát, nói: "Thi Hàn, anh có việc phải đi trước, chuyện dã ngoại, hay em thử rủ Tiểu Tuyết đi cùng nhé, quan hệ của hai người thế nào?" Cô ấy không thích nói chuyện lắm, nhưng em sẽ thử xem. Cô quay lại nhìn tôi, không biết vì sao khuôn mặt có chút đỏ, lại đột nhiên tỏ ra lo lắng, nhưng hình như cũng khá vui vẻ. "Ừ, vậy anh đi trước." Tôi nói xong thì quay người bước đi. Nhưng vừa đi được hai bước, tôi lại quay lại bếp. Nhìn thấy cô đang đặt bát xuống, dùng tạp dề lau tay, định tiễn tôi ra cửa. Tôi bật cười. Bây giờ em cũng không còn khó khăn gì nữa. À, cho anh mượn 500 được không? Anh định mua điện thoại cho Khuynh Khuynh, sợ không đủ. Nếu là trước đây, tôi chắc chắn sẽ không dám mở lời. Dù bây giờ cũng có chút ngại ngùng, nhưng tôi vẫn có lý do. Vì sau này cuộc sống của cô ấy tôi sẽ lo liệu. Những việc kinh doanh nào tôi giao cho Lý Các Phương làm, tiền kiếm được sẽ đưa cho cô ấy. Đảm bảo cô ấy không phải lo bất cứ chi tiêu gì. Còn những việc làm ăn mà Hồ Khuynh Khuynh biết thì sẽ không liên quan đến cô ấy. Tôi cố gắng để mọi thứ công bằng. Cô gật đầu, vội vã chạy vào phòng. Một lát sau, cô cầm theo chiếc túi nhỏ, cúi đầu lấy ra một xấp tiền được xếp ngay ngắn đưa cho tôi, ước chừng hơn 3.000 tệ. Em đưa nhiều thế này làm gì? Tôi cầm tiền lên, nhìn qua thấy toàn là những tờ tiền lẻ, hơi nhăn nheo nhưng được cô xếp gọn gàng. Số tiền này rõ ràng đã được cô tích góp trong một thời gian dài. Để anh quản tiền nhé. Cô ấy chớp mắt một cái, gương mặt đầy nghiêm túc nói, thật ra em vẫn chưa nghỉ việc ở quán trà sữa, lương đủ để trang trải sinh hoạt. Anh cầm số tiền này mua một cái máy tính đi. Lên đại học có máy tính sẽ tiện hơn đấy. Tôi rút ra 500 tệ, còn lại nhét thẳng vào túi xách nhỏ của cô ấy. Đàn ông sao có thể lấy tiền của phụ nữ? Em giữ lại mà mua thêm mấy bộ quần áo đẹp. Nói xong, tôi đút 500 tệ vào túi mình, không nhịn được mà tự cười giễu bản thân. Đúng là nghèo đến mức phải lấy tiền từ tay một cô gái, nhưng ngoài miệng vẫn ra vẻ hào phóng, như thể mình giàu có lắm vậy. Bạch Thi Hàn tiễn tôi ra đến cổng, trước khi bước ra ngoài, tôi quay đầu nhìn cô ấy một cái. Trông cô như muốn nói điều gì đó, nhưng lại cúi gằm mặt, bối rối giấu đi, cô chỉ khẽ giơ tay lên vẫy nhẹ. Thật ra tôi cũng định nói gì đó, nhưng thấy cô ấy ngại ngùng như vậy, tôi lại càng không biết phải mở lời thế nào. Đành giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, quay lưng bước đi như thường lệ. Đầu tiên, tôi đến bệnh viện làm thủ tục xuất viện, nhắn tin cho Lý Các Phương bảo cậu ấy phối hợp với công ty bảo hiểm xử lý. Số tiền hoàn lại tôi chuyển thẳng cho Bạch Thi Hàn. Sau đó, tôi đi dạo một vòng quanh con phố gần bệnh viện, để ý thấy một chiếc điện thoại màu đỏ giá 999 tệ. Tôi quyết định ngay lập tức mua nó rồi vội vàng bắt xe về nhà. Tôi cũng chẳng nghĩ rằng cái điện thoại này sẽ khiến Hồ Khuynh Khuynh vui vẻ. Ngược lại, có lẽ cô ấy sẽ mắng tôi vì tiêu xài hoang phí. Chương 136, tình hình không ổn. Thêm chi phí cho thẻ SIM, tổng cộng tôi tiêu hơn 1.000 tệ. Nghĩ lại, số tiền ấy trong mắt Hồ Khuynh Khuynh với những đồng tiền nhăn nhúm mà cô ấy đã tiết kiệm không biết bao lâu quả thực là một khoản chi lớn. Có khi nào tôi sẽ bị cô ấy véo tai sưng đỏ. Nghĩ thế, tôi bắt đầu bày ra một vài lý do lấp liếm, như nói rằng chiếc điện thoại này là nhặt được, hoặc là do nạp thẻ được tặng. Nhưng ở đây cần phải làm rõ một điều, tôi không phải sợ vợ, chỉ là, có thể là, à, đúng rồi, lần trước Bạch Thi Hàn cũng lừa tôi. Cô ấy mua chiếc điện thoại hơn 1.000 tệ, nhưng lại nói với tôi chỉ tốn có 100. Nếu không phải sau đó tôi lên mạng tra cứu, đến giờ chắc vẫn bị cô ấy qua mặt. Hồ Khuynh Khuynh tuy không giống tôi hồi mới rời núi, nhưng cũng chẳng dành về điện thoại lắm, cách này chắc là áp dụng được ngay thôi. Hôm nay thành phố đặc biệt tắc đường, xe cứ nhích một chút rồi lại dừng, không thể đi nhanh được. Bình thường tôi chẳng bận tâm, nhưng hôm nay lại thấy bực bội lạ thường. Có lẽ vì trong lòng tôi đang có người muốn gặp. Tôi hỏi tài xế liệu có thể đi đường vòng không, tôi sẽ trả thêm tiền. Tất nhiên, tôi chỉ đơn thuần muốn về sớm, chứ không phải vì sợ bị Hồ Khuynh Khuynh trách mắng khi về muộn. Thế nhưng, tài xế lắc đầu, nói rằng khu vực Nghĩa Trang chỉ có một con đường, mà tắc đường cũng sẽ bị tính thêm phí chờ đợi. Thảo nào ông ta cứ bình thản, còn ngồi trên xe vui vẻ trò chuyện với đồng nghiệp trong nhóm chat, hóa ra phí tắc đường này là tôi trả. Đang tắc giữa đường, tôi nhận được một tin nhắn từ một số lạ. Xin chào, anh Vệ, khi nào anh định ra tay? Tôi khẽ nhíu mày, nghĩ rằng đây chắc là lời nhắn của Hoàng Tiểu Nguyệt, tôi liền hỏi cô ấy có chuyện gì. Rất nhanh, cô ấy trả lời rằng vì vụ án chưa được giải quyết, nên bất cứ quá trình nào cũng cần có người của họ tham gia, kiểu như nhân chứng công chứng trong xử lý vụ án. Điều này để tránh những rắc rối phát sinh sau này do các yếu tố không thể giải thích trong vụ án. Thật ra tôi đã nghĩ đến chuyện này từ trước, định bụng về nhà sẽ gọi điện cho Phong Lăng Thu để hỏi rõ, nhưng nay Hoàng Tiểu Nguyệt chủ động liên lạc, tôi liền tranh thủ hỏi ngay quy trình cụ thể cần làm là gì và như thế nào thì vụ án mới được xem là đã khép lại. Hoàng Tiểu Nguyệt nói rằng, vì các vụ án treo khác với những vụ án thông thường, việc khép án chủ yếu là bắt được hung thủ. Nếu có điều kiện thì lấy lời khai làm bằng chứng, không có điều kiện thì tiêu diệt cũng được. Tuy nhiên, phải có một số bằng chứng nhất định để chứng minh rằng người đó chính là kẻ gây án. Bằng chứng này tốt nhất là được tận mắt chứng kiến hoặc có lời khai từ người khác. Tóm lại, cần tránh tình trạng sau khi kết án, những vụ án tương tự vẫn tiếp tục xảy ra. Về quy trình, họ sẽ cử một trợ lý theo sát chuyên gia phá án. Việc vụ án có thể khép lại hay không, hoặc chuyên gia có giúp ích gì cho việc điều tra, sẽ do trợ lý đánh giá và xác nhận. Cô ấy còn nói rằng cô chính là trợ lý của tôi. Ban đầu cô được chỉ định đi theo Tu Mộc, nhưng lại cho rằng đi theo tôi thì mới có thịt ăn. Vì vậy, hôm nay cô đã đặc biệt xin phép Phong Lăng Thu để được làm trợ lý của tôi, còn Tu Mộc thì sẽ được sắp xếp người khác hỗ trợ. Ồ, thế thì dễ rồi, tôi lập tức gửi địa chỉ cho cô ấy, bảo cô ấy tầm 6 giờ chiều đến đây. Trước khi đến nhớ chuẩn bị đầy đủ các thứ cần thiết cho leo núi và cắm trại. Cô ấy còn hỏi tôi có phải định đưa cô ấy đi cắm trại không, kèm theo một biểu cảm ngại ngùng. Lúc đó tôi cạn lời, bảo đây là đi làm nhiệm vụ, rồi kết thúc cuộc trò chuyện. Ngồi trên xe suy nghĩ, tôi nhận ra việc thu thập bằng chứng thật sự rất khó, mà khép án lại càng không dễ. Nếu là các vụ tấn công ngẫu nhiên của tà ma, thì tiêu diệt nó là xong. Nhưng với những vụ án có pháp sư đứng sau điều khiển, mọi thứ phức tạp hơn nhiều. Có câu, không vào đạo môn sẽ không biết, quỷ quái không đáng sợ bằng con người. Câu này nghĩa là gì? Yêu ma quỷ quái vĩnh viễn không đáng sợ bằng con người. Lấy thuật Mao Sơn mà tôi biết làm ví dụ, những thứ như mượn xác hoàn hồn, trao đổi thân thể, luyện chế thi thể sống để sử dụng cho mình. Phàm là pháp sư có chút đạo hạnh đều dùng những tà thuật này để liên tục che giấu thân phận. Hôm nay bạn chắc chắn đó là hắn, nhưng ngày mai hắn có thể mượn xác người khác để hồi sinh, thay đổi hoàn toàn diện mạo. Đây chính là lý do các pháp sư dân gian luôn khiến mọi người căm ghét đến tận xương tủy. Tất nhiên, cách đối phó cũng rất đơn giản, tiêu diệt thân xác, đốt cháy linh hồn. Khó khăn nằm ở chỗ phải bắt được hắn trước đã. Vì vậy, để giải quyết triệt để vụ án này, ngay cả tổ sư gia xuất hiện cũng chưa chắc nắm chắc hoàn toàn. Nếu sư huynh cả không xảy ra bất hòa với sư phụ, vẫn còn ở trong sư môn thì tốt biết bao. Anh ấy lợi hại như vậy, nếu hợp sức với tôi chắc chắn có thể giúp sư phụ mở mang được một cõi riêng, nơi không còn quỷ quái lộng hành. Tôi nhận ra bản thân ngày càng tò mò về người sư huynh áo tím chưa từng gặp mặt đó. Phải quay lại hỏi Trần Bắc Kiếm xem rốt cuộc chuyện này là thế nào. Khoảng 20 phút sau, xe cuối cùng cũng thoát khỏi đoạn đường tắc và đi vào con đường dẫn đến nghĩa địa. Trên đường, tôi làm hai việc. Việc đầu tiên, tôi tra cứu địa hình và truyền thuyết liên quan đến vùng núi lớn kia, sau đó ghi chú lại trên điện thoại. Việc thứ hai, tôi hỏi Hoàng Tiểu Nguyệt về tình hình của Tu Mộc. Cô ấy bảo, hôm nay ông ấy đã mời sư phụ của mình đến, cộng thêm tổ của chúng tôi, lần này vụ án sẽ chia làm hai nhóm cùng điều tra. Nên nhớ, đây là một vụ lớn với mức tiền thưởng lên đến 8 vạn. Ai phá án trước sẽ nhận được toàn bộ số tiền thưởng đó. Cô còn động viên. Vệ tiên sinh, anh cố lên nhé. 8 vạn tiền thưởng, nếu cô ấy không nói, tôi cũng không biết chuyện này. 8 vạn à, đó là khái niệm gì? Đủ để mua bao nhiêu quần áo, bao nhiêu chiếc điện thoại cho Hồ Khuynh Khuynh. Vậy mà tôi lại chỉ toàn nghĩ về khoản phí 880 đồng cho mỗi lần ra tay. Tất nhiên, tôi không thể vi phạm quy định của sư phụ, nhưng 8 vạn thì nhất định phải lấy. Ai bảo tôi nghèo đến điên rồi chứ? Thế là tôi hỏi Hoàng Tiểu Nguyệt, liệu có thể để người khác đứng tên nhận công việc này không? Tôi còn nói rằng mình chỉ là nhân viên của một tổ chức nhỏ, nhận việc cũng coi như làm công cho ông chủ thôi. Lúc đó, chắc Hoàng Tiểu Nguyệt không hiểu ý tôi, nên mãi chẳng trả lời. Một lúc sau, cô ấy nhắn tin trả lời. Hóa ra anh Vệ cũng có tổ chức cơ à? Tổ chức gì thế? Anh Vệ giỏi như vậy, tổ chức chắc chắn phải rất mạnh mẽ nhỉ? Muốn yên ổn nhận được khoản tiền này, dùng danh nghĩa của tôi chắc chắn không ổn. Nhẹ thì vi phạm quy định của sư phụ, nặng thì có thể bị tổ sư trừng phạt. Vì vậy, cần phải lấy danh nghĩa người khác để nhận việc, như thế mới che mắt được thiên hạ. Tôi liền nói với cô ấy, cũng không có gì ghê gớm lắm đâu, tổ chức của anh chỉ có hai người thôi, có thể gọi là cặp đôi sát thủ, nghe ngầu không? Nếu Hồ Khuynh Khuynh biết tôi đặt tên này cho chúng tôi, chắc chắn sẽ cho tôi một cái bạt tai ngay lập tức. Hoàng Tiểu Nguyệt gửi một loạt dấu ba chấm, rồi kèm thêm một biểu tượng ngón tay cái. Thế thì đến lúc ký hợp đồng cứ để tổ chức đứng tên là được. Còn lại bọn em không quan tâm, chủ yếu là phải phá án trước nhóm của ông tu sửa mộc thôi. Tôi nhắn lại được rồi, đúng lúc xe đã về tới cổng nhà. Sau khi thanh toán tiền xe, tôi cầm theo chiếc điện thoại mới mua, nét mặt rạng rỡ bước về phía cổng. Tại cổng nhà, Trần Bắc Kiếm đang đứng ở cổng, tập thái cực quyền. Lâu không gặp, trông tinh thần cậu ta tốt hơn nhiều. Nhưng cái bộ mặt đáng ăn đòn của cậu ta thì vẫn thế, vẫn rất đáng ăn đòn. Cậu ta đang quay lưng về phía tôi định lén bước tới đá một phát vào mông để chào hỏi. Nhưng chưa kịp tới gần thì thấy Hồ Khuynh Khuynh từ phòng khách đi ra, tay xách mấy bộ quần áo vừa giặt xong, tất cả đều là quần áo của tôi. Hôm nay, cô ấy tết tóc thành nhiều bím nhỏ thả xuống vai, mặc một chiếc áo thun màu xanh nhạt rất mát mẻ và váy ngắn jean để lộ đôi chân dài thon thả. Nếu không phải vì kiểu tóc đặc trưng của cô ấy, tôi còn tưởng cô bạn thân ở thành phố của Trần Tiểu Tuyết đến chơi. Trước đây, mỗi lần thấy tôi, Hồ Khuynh Khuynh đều tràn đầy năng lượng, chạy thẳng đến nhào vào lòng tôi. Lần này, Tôi đã chuẩn bị tinh thần để ôm cô ấy, nhưng không ngờ cô ấy vừa thấy tôi đã lườm một cái, hừ một tiếng rồi xách quần áo đi phơi, trông có vẻ hơi giận, không muốn để ý đến tôi. Về rồi đấy à? Lúc này, Trần Bắc Kiếm dừng động tác thái cực, quay sang nói, thằng nhóc, học cái gì không học, lại học lên mạng, mày muốn lên núi rồi à? Tôi sầm mặt lại, ở chỗ chúng tôi, lên núi có nghĩa là đi đưa tang, chôn cất. Nhìn ánh mắt cậu ta cứ liếc về phía sau, nơi Hồ Khuynh Khuynh đang phơi quần áo, tôi biết ngay có chuyện chẳng lành, liền miễn cưỡng cười, giải thích. Sư huynh hiểu lầm rồi, các bạn học ai cũng có máy tính để học. Còn tôi, không mua nổi máy tính, đành ra quán net mượn dùng thôi. Ồ, không ngờ nhóc cũng chăm học gớm nhỉ, tốt lắm, đúng là sư đệ của Trần Bắc Kiếm. Miệng Trần Bắc Kiếm nói phối hợp diễn kịch, nhưng biểu cảm lại lộ rõ ý cười xấu xa, vì cậu ta biết tôi vừa từ nhà Bạch Thi Hàn về. Nghe tôi nói vậy, Hồ Khuynh Khuynh rõ ràng khựng lại một chút. Sau đó, cô treo xong quần áo, vắt nước, rồi với vẻ mặt hơi buồn bã, chậm rãi đi vào phòng khách, giọng nói của cô có chút dịu dàng. Vệ Tinh, anh vào đây đi. Tặc tặc tặc, thế mà cũng được vào hả? Trần Bắc Kiếm cười gian, vội vẫy tay với tôi. Thằng nhóc, đứng được ra đấy làm gì? Công chúa Khuynh Khuynh gọi cậu vào đấy. Nhưng vừa dứt lời, một chiếc dép từ trong nhà bay thẳng ra, đập vào sau gáy Trần Bắc Kiếm. Cú đập khiến cậu ta nhăn nhó, xoa đầu nói, "Công chúa Khuynh Khuynh, em hiểu lầm rồi, ý anh là em đã đồng ý cho cậu ta vào nhà thôi, không có ý gì khác mà." Tôi thầm nghĩ, cái đồ đáng ăn đòn, lại còn giỡn kiểu chơi chữ, đáng đời. Hồ Khuynh Khuynh không thèm để ý đến cô ấy, một tay chống lên eo nhỏ, tay kia cong cong ngón tay ra hiệu gọi tôi lại, khuôn mặt hiện lên một nụ cười quyến rũ đầy ý đồ. Chương 137, bộ quần áo mới của Hồ Khuynh Khuynh. Lúc này, gương mặt tuyệt mỹ của cô ấy được tô điểm bởi khí chất quyến rũ, khiến tim tôi đập mạnh một nhịp. Nếu là người khác, chắc chắn sẽ toe toét cười mà tiến đến, nhưng tôi thì khác. Tôi hiểu cô ấy quá rõ, nói cô hay khóc hay cười thì đúng, nhưng bảo cô ấy quyến rũ thì không phải. Chỉ cần Hồ Khuynh Khuynh trêu đùa bằng ánh mắt như vậy, đó là dấu hiệu tôi sắp mất mặt trước mọi người. Làm đàn ông, thể diện sao có thể mất được. Thế là tôi vừa như không nhìn thấy, khoanh tay sau lưng, nhìn về phía Trần Bắc Kiếm. À, sư huynh, huynh. Khoan, ngừng lại. Trần Bắc Kiếm lập tức giơ tay ngăn tôi lại, làm như không quen biết tôi, sau đó liền xoay người giả vờ tập thái cực quyền. Chuyện này không liên quan gì đến ta, đừng kéo ta vào rắc rối của ngươi. Vệ Thanh, từ cửa lại vang lên giọng nói dịu dàng quá mức của Hồ Khuynh Khuynh. Tôi quay lại nhìn, thấy cô ấy hai tay vịn khung cửa, đôi mắt sáng nhìn tôi. Cái dáng vẻ ấy, chẳng người đàn ông nào có thể từ chối. Tệ hơn nữa, cô ấy còn nháy mắt với tôi một cái. Tôi nuốt nước bọt, khoanh tay sau lưng, cố tỏ ra bình tĩnh, nhìn về phía Trần Bắc Kiếm. Sư huynh, đệ hỏi này, bùa trấn quỷ có thể trấn áp một con yêu ma hóa hình không? Khoan, làm phiền người khác tập thái cực là rất bất lịch sự đấy, ngươi biết không? Trần Bắc Kiếm len lén liếc về phía cửa, thấy Hồ Khuynh Khuynh vẫn đang đứng đó thì sợ hãi, vội tiếp tục múa thái cực. Ta không biết bùa trấn quỷ có trấn được yêu ma hóa hình không, nhưng chắc chắn không thể trấn được vợ ngươi đâu. Vệ Thanh, ta đếm đến ba nhé. Hồ Khuynh Khuynh thấy chiêu dụ dỗ không có tác dụng, lập tức từ bỏ mưu kế, hai tay chống eo, khẽ cắn môi đỏ, liếc tôi một cái đầy uy hiếp. Tôi vẫn giữ nụ cười bình tĩnh, khoanh tay nhìn Trần Bắc Kiếm, tỏ vẻ trời sập cũng không loạn. Trong lòng thầm nghĩ, cô có đếm đến 300 thì cũng vậy thôi. Còn tên Trần Bắc Kiếm này, hắn chỉ mong tôi mất mặt để sau này chế giễu, một người phụ nữ thôi, sợ gì chứ. Chắc giờ này Hồ Khuynh Khuynh đang tức đến mức muốn bóp chết tôi. Tôi chỉ nghe tiếng cô nghiến răng, "Một, ta tới đây, ta tới đây." Tôi nghĩ lại, sợ vợ thì mất mặt sao? Ít ra còn hơn là sống đời cô đơn như Trần Bắc Kiếm. Sợ vợ chứng tỏ ta có vợ, còn chứng tỏ ta yêu vợ nữa. Vậy thì có gì sai, có gì sai nào. Nhưng đi được vài bước, tôi lại cảm thấy không cam lòng. Lẽ ra nếu Trần Bắc Kiếm phối hợp một chút, nói với tôi vài chuyện nghiêm túc, dù Hồ Khuynh Khuynh có giận cũng sẽ không làm phiền. Thế nên, nếu lát nữa tôi bị véo tai, tất cả đều do hắn mà ra. Nghĩ thế, tôi quay lại, đi đến sau lưng Trần Bắc Kiếm, đá cho hắn một cú vào mông. Sau đó tôi mới xoay người, cười với Hồ Khuynh Khuynh và chạy về phía cô ấy. Chết tiệt, thằng nhãi con. Tiếng mắng chửi của Trần Bắc Kiếm vang lên sau lưng tôi. Nhưng tôi đã kịp đứng bên cạnh Hồ Khuynh Khuynh, hắn không dám đuổi theo. Đúng là thoát khỏi miệng rồng lại bước vào hang cọp. Từ cửa vào đến cầu thang, Hồ Khuynh Khuynh đặt bàn tay nhỏ bé lên vai tôi. Mùi hương trên người cô khiến hormone của tôi như điên loạn, nhưng nụ cười bí hiểm và bàn tay cô đang dần áp sát tai tôi khiến tôi căng thẳng, mồ hôi lạnh tuôn như tắm. Vệ Thanh, nói thật với bản công chúa đi, vừa nãy ngươi đã đi đâu trời hả? Gương mặt trắng hồng của cô mang theo nụ cười dịu dàng khiến tim tôi đập loạn nhịp. Nương tử, ta không lừa nàng đâu, chẳng phải nhà không có máy tính sao, mà hôm nay lại không có tiết học, nên ta đi. Đi quán net thôi mà, tôi nói với vẻ nghiêm túc. Nghe tôi nói xong, nụ cười trên mặt Hồ Khuynh Khuynh biến mất. Cô nhìn chằm chằm vào tôi vài giây, rồi nghiến răng nói, nụ cười lạnh lẽo trên môi. Ồ, ngươi giỏi thật đấy. Cô ấy nói xong, đôi tay như đã bàn bạc trước với giọng nói, vừa dứt lời, bàn tay nhỏ nhắn liền như cái kìm sắt túm chặt lấy tai tôi. Cho đến khi bị cô kéo lên tầng 2, tôi không dám nói một câu nào thừa thãi, sợ cô tức giận quá mà vặn đứt tai tôi. Vào trong phòng, cô đá mạnh một cái đóng sầm cửa lại, rồi mới buông tôi ra. Cô ngồi xuống mép giường, không biết từ đâu lôi ra một đoạn tre nhỏ, cầm trong tay gõ nhẹ nhẹ. Cô nhìn tôi như thể giáo viên tiểu học đang dạy dỗ học sinh nghịch ngợm. Cho anh thêm một cơ hội nữa, nói thật đi, anh có đi tiệm net không? Phải, tôi thầm nghĩ, đoạn tre này thường thấy giáo viên tiểu học dùng để phạt những đứa trẻ không nghe lời, cô ấy mang nó ra làm gì? Vừa xoa tai, tôi vừa cân nhắc, nói đi bệnh viện cũng không được, hôm tôi nằm viện, Bạch Thi Hàn chăm sóc suốt, chi phí thuốc men cũng do cô ấy thanh toán. Lát nữa nếu Hồ Khuynh Khuynh đòi tôi đưa hóa đơn mà không có, thì chuyện sẽ to lắm. Tôi hiểu Hồ Khuynh Khuynh, nếu thẳng thắn thú nhận, có lẽ cô ấy sẽ không quá giận, cùng lắm là bị mắng vài câu, rồi dỗ dành một chút là xong. Dù sao cô ấy cũng là người rất giàu lòng trắc ẩn, sao nỡ làm khó Bạch Thi Hàn. Nhưng nếu tôi dùng lời nói dối có rủi ro cao để gạt cô ấy, một khi mọi chuyện bại lộ, hậu quả không cần nghĩ cũng biết. Chuyến lên núi ngắn thì 3 ngày, lâu thì 7 ngày, mà còn 8 người ngồi một bàn ăn cơm nữa. Tiệm net nào? Cô nhíu đôi mày thanh tú, trừng mắt nhìn tôi. Tôi chưa từng đi tiệm net, ở thị trấn quê nhà có một cái, hồi nhỏ mỗi lần lên đó học lỏm ở lớp cấp 2, tôi thấy rất nhiều học sinh vào đó chơi. Nhưng tên tiệm ở quê chắc chắn không giống ở đây, nói ra là lộ tẩy ngay. Nói, tiệm net nào? Cô chu môi, dùng đoạn tre chỉ vào mũi tôi, cách đầu mũi chỉ vài mm. À, là tiệm trước cổng trường, tên là gì ấy nhỉ? Tôi lúng túng, vắt óc nhớ lại. Tiệm net trước cổng trường mà giống tiệm tôi biết nhất, hình như, tôi lập tức nói tiếp. À đúng rồi, tên là Hồng Lãng Mạn. Hồng Lãng Mạn, Hồ Khuynh Khuynh nhíu mày, cúi đầu lẩm bẩm. Tiệm net nào lại đặt cái tên này? Nương tử, thật sự không gạt em đâu, có lẽ tôi còn phải làm thêm vài việc nữa mới mua được điện thoại. Không chỉ hôm nay đâu, tuần sau tôi còn phải đi tiệm net. Tôi nghiêm túc nói. Thôi được, cô bán tín bán nghi, nói xong liền đặt đoạn tre xuống. Tiệm net đó trông thế nào, có những gì? Chà, câu này thì tôi biết, tiệm net ở thị trấn quê tôi có cái biển ghi rõ, cấm cờ bạc, ma túy, mại dâm, tôi đáp. Có học sinh, máy tính, ồ đúng rồi, trước cửa có treo biển cấm cờ bạc, ma túy, mại dâm nữa. Anh tốt nhất đừng có mà nói dối, cô trừng mắt nhìn tôi lần nữa, sau đó chớp mắt một cách bất lực, đặt đoạn tre xuống. Cô đứng dậy, lấy từ trên bàn một chiếc túi đưa cho tôi, nói. Mua cho anh mấy bộ quần áo, thật là, đến mấy ngày rồi mà vẫn mặc mấy cái cũ mềm đó, chẳng để ý hình tượng gì cả. Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhận lấy túi, mở ra nhìn thì thấy có vài bộ quần áo mới. Lúc này không chỉ cảm thấy nhẹ nhõm, mà một luồng ấm áp cũng dâng lên trong lòng. Anh thử xem có vừa không, người ta mua theo size trước đây của anh đó. Cô có vẻ hơi thiếu sức sống, bất lực nhìn tôi, nói xong lại nhìn đồ tôi cầm trên tay. Cầm cái gì thế kia? Tôi nghĩ muốn cho cô một bất ngờ, bèn nói. Đây là sổ tay học tập mà trường phát cho. Người bán điện thoại đưa tôi một túi giấy màu trắng, trên đó có in logo thương hiệu, nhưng chắc Hồ Khuynh Khuynh không để ý đâu. Ồ, cô ấy thở dài, trông vẻ mặt có chút ưu tư. Nói xong, cô nhặt một đoạn gốc tre lên rồi treo vào một góc trong phòng. Nương tử, cái này để làm gì thế? Chẳng lẽ trừ tà à? Tôi thầm nghĩ, học bao nhiêu thuật pháp Mao Sơn mà chưa từng nghe nói gốc tre treo trong phòng lại có tác dụng gì. Có khi nào đây chỉ là món đồ mà mấy thầy giáo tiểu học thích dùng không nhỉ? Muốn biết không? Cô quay đầu lại, mỉm cười nhẹ nhàng với tôi. Tất nhiên rồi, tôi đáp lại bằng một nụ cười nhàn nhạt. Anh lừa bổn công chúa một lần, để tôi biết được, thì anh cũng sẽ biết cái này dùng để làm gì. Cô nói, rồi mặt lạnh lùng bước đến bên cửa sổ, chống tay lên bệ cửa, ngẩn ngơ nhìn ra ngoài. Trông cô ấy như đang có tâm sự gì đó, nhưng giọng điệu vẫn uể oải. Anh thử mặc quần áo xem, nếu không vừa, mai tôi đi đổi. Cảm ơn nương tử, tôi đáp, rồi lấy hai bộ quần áo ra mặc thử. Đồ vừa đẹp lại vừa hợp, soi vào gương một cái là thấy ngay khí chất người người, đẹp trai tăng thêm 10 điểm. Hồ Khuynh Khuynh vẫn dựa người vào tường gần cửa sổ, hai tay đặt sau lưng, nhìn tôi thử đồ. Thấy tôi mặc khá vừa vặn, khuôn mặt vốn uể oải của cô cũng cố nở một nụ cười mỏng manh. Đợi tôi thử đồ xong, cô mới lục lọi trong túi một lúc, rồi lấy ra một sấp tiền. Cô đếm qua một lượt, sau đó đưa cho tôi. Mua quần áo hết hơn 400 rồi, số tiền anh đưa hôm trước chỉ còn chưa đầy 500. Cửa tiệm dạo này buôn bán cũng không được tốt, tháng này tôi và nhị tỷ mỗi người chỉ chia được chưa đến 1.000. Cộng thêm tiền tiết kiệm từ trước, được hơn 2.000 chút. Vệ tinh, chừng này chắc đủ mua một chiếc máy tính rồi, phải không? Nhìn số tiền trong tay cô, những tờ tiền đã gấp đi gấp lại nhiều lần nhưng được xếp rất gọn gàng, tôi sững sờ, không biết phải nói gì, cảm giác nghẹn ngào không thốt nên lời. Hồ Khuynh Khuynh không dịu dàng như Bạch Thi Hàn, thấy tôi im lặng, cô trực tiếp nhét tiền vào tay tôi, rồi lườm một cái, nói với giọng khó chịu, như câm như điếc vậy. Thật ra tôi cũng rất muốn về nhà lấy tiền, nhưng phụ vương đã dặn không cho người nhà đưa tiền cho chúng tôi. Nhưng chỗ nhị tỷ tôi vẫn còn khoảng 600, nếu không đủ thì tôi sẽ lấy thêm đưa anh. Nói xong, cô quay người lại, chống tay lên bệ cửa sổ, tiếp tục trầm ngâm nhìn ra ngoài, giọng nói có chút đáng thương. Nhị tỷ bảo muốn đóng cửa tiệm rồi, tiệm nhỏ quá, chỉ có hai người bọn tôi còn thấy chật chội, huống gì để khách vào. Tôi cầm tiền, gọn gàng xếp lại, bước đến bên cô và trả lại. Cửa hàng của các em là sạp bán đồ mỹ phẩm, phải không? Gần như thế, chỉ là một góc nhỏ thôi, tiền thuê mỗi tháng có 300 tệ, nhưng thường chẳng có khách. Nhị tỷ lại ham chơi, không thích ra mở cửa. Cô nhìn thấy tôi định trả tiền, vội hỏi. Anh cầm đi mua máy tính đi, trả lại tôi làm gì? Tôi nắm lấy tay cô, nhét tiền vào lòng bàn tay cô. Lần này tôi nhận được một mối làm ăn lớn. Lấy danh nghĩa của em mà nhận, 8 vạn, tôi đoán chừng 3 đến 5 ngày là có tiền. Nhưng em nhớ đừng nói chuyện này với ai, nếu sư phụ biết được, tôi sẽ bị phạt đấy. Cô chớp mắt vài cái, rồi ngẩn người, nhưng tôi không để cô có thời gian suy nghĩ, kéo tay cô lại gần bàn, lấy chiếc điện thoại ra và bắt đầu mở hộp. Đã nhận mối làm ăn lớn, tôi không thể không ăn mừng trước. Đặc biệt mua cho nương tử của tôi một chiếc điện thoại, em xem có thích không? Chương 138, khoảnh khắc ngọt ngào của hai vợ chồng. Hồ Khuynh Khuynh nhìn tôi chằm chằm từ đầu đến cuối, ánh mắt ngây ngô đầy tò mò. Khi chiếc điện thoại màu đỏ được mở hộp, trên khuôn mặt trắng nõn ấy hiện rõ vẻ thích thú mà cô không cách nào che giấu được. Tôi đưa chiếc điện thoại cho cô cầm trong tay, ngắm nghía một cách cẩn thận, nhìn mãi suốt mấy phút. Khuôn mặt thanh thoát, trong sáng ấy vẫn giữ nguyên nét dịu dàng, đáng yêu, làm người ta không kìm được mà muốn hôn một cái, nhưng cô không nói lời nào. Thấy cô ấy thích như vậy, tôi cũng yên tâm. Chỉ cần là thứ cô ấy thích, tôi sẵn sàng trả giá bao nhiêu cũng được. Nghĩ lại, năm xưa cô đã một mình chăm sóc tôi suốt 15 năm trời. Lúc đầu, tôi không hiểu việc chăm sóc một người khó khăn thế nào. Đến giờ khi kiến thức rộng hơn, tôi mới biết, ngay cả một gia đình nuôi nấng một đứa trẻ thôi cũng đã vô cùng vất vả. Huống chi, khi đó Hồ Khuynh Khuynh chỉ là một cô bé, bản thân cô ấy vẫn còn là một đứa trẻ. Nhưng đã phải chịu đựng tính tình bồng bột của tôi, bảo vệ an toàn cho tôi, lại còn lo lắng chu toàn cho cuộc sống của tôi. Tuổi tác giữa yêu quái và con người khác nhau, nhưng giai đoạn trưởng thành thì gần như tương đồng. Hồ Khuynh Khuynh chỉ hơn tôi nhiều nhất là một tuổi hoặc nửa tuổi. Trong tự nhiên, những yêu quái vừa hóa thành tinh thường do hấp thụ linh khí đất trời mà thành, còn những yêu quái như Hồ Khuynh Khuynh thuộc loại kế thừa, tức là đời trước cũng là yêu quái. Sự khác biệt về tuổi tác ở chỗ, yêu quái khi vừa sinh ra đã có yêu khí và một số pháp thuật cơ bản. Yêu khí chính là linh khí, tương đương với trí tuệ và tu vi của yêu quái. Một yêu quái mới sinh ra sẽ thừa hưởng một phần trí tuệ của thế hệ trước, giống như bê con, dê con mới sinh ra đã biết chạy nhảy khắp nơi, trong khi con người thì không. Con cái của yêu quái không chỉ biết chạy nhảy ngay từ khi sinh ra mà còn có thể dùng pháp thuật cơ bản để biến thành hình dạng con người, với ý thức cực kỳ phát triển. Vì vậy, hồi nhỏ, dù Hồ Khuynh Khuynh chưa trưởng thành như bây giờ, nhưng cô ấy đã hiểu được tất cả những lời cha mình nói. Sở hữu trí thông minh vượt xa trẻ em loài người cùng tuổi và khả năng học hỏi cũng vô cùng mạnh mẽ. Tuy nhiên, khi nói giai đoạn trưởng thành giữa yêu quái và con người tương đồng thì điều này không hoàn toàn chính xác. Yêu quái vừa sinh ra đã giống như một đứa trẻ biết chạy nhảy, còn con người thì là trẻ sơ sinh. Nhưng vì sự khác biệt về tuổi tác, yêu quái trong khoảng 10 năm đầu đời phát triển rất chậm, vẫn giữ hình dáng của một đứa trẻ. Đến khoảng 10 năm sau, tốc độ phát triển của chúng sẽ tương đương với con người. Điều đó có nghĩa là, sau khi Hồ Khuynh Khuynh 10 tuổi, cô ấy bắt đầu lớn lên như một cô bé bình thường. Từ một đứa trẻ 10 tuổi dần dần trở thành thiếu nữ trưởng thành và giữ vẻ ngoài như người bình thường cho đến khi trăm tuổi. Điểm khác biệt là yêu quái sở hữu pháp thuật. Dù qua trăm tuổi, trở thành một bà lão, chúng vẫn có thể dùng pháp thuật để duy trì vẻ ngoài và cơ thể ở độ tuổi mà chúng mong muốn. Đây chính là lý do hiếm khi thấy yêu quái nữ già nua. Thông thường, yêu quái sẽ chỉ xuất hiện với diện mạo già đi khi chúng đã có con cháu đầy đàn, hoặc khi đã buông bỏ mọi ràng buộc thế gian, quyết định không còn vướng bận chuyện tình cảm. Khi đó, chúng dùng vẻ ngoài già nua để phân biệt thế hệ, hoặc để tập trung vào việc tu luyện. Chuyện này nghe có vẻ phức tạp, nhưng nói trắng ra thì đều có cùng một nguyên lý. Một đạo sĩ có đạo hạnh cao, chẳng hạn như sư phụ tôi, có thể dùng cách vay dương thọ để duy trì vẻ ngoài trẻ trung. Những pháp sư cao tay thậm chí còn dùng tà thuật như mượn xác hoàn hồn để tiếp tục sống một cuộc đời thanh xuân. Yêu quái và con người khác nhau về tuổi thọ, có thể sống đến vài trăm hay cả ngàn năm, nên việc duy trì sự trẻ trung chỉ cần dùng pháp thuật đơn giản. Không giống như con người, phải dựa vào tà thuật và đối mặt với rủi ro bị thiên đạo trừng phạt. Thật ra, dù là người, quỷ hay yêu, đều có vô số đặc điểm không thể giải thích và không có quy tắc cố định. Ví dụ như trong giới yêu quái, có những loài được gọi là tinh, sống hàng trăm, thậm chí hàng ngàn năm nhưng vẫn không thể hóa thành hình người, chỉ có thể giữ nguyên hình dạng ban đầu mà chạy loạn khắp núi. Những loài yêu tinh như nhân sâm tinh, yêu lùn, chính là như vậy. Thế giới này, ngoài bốn mùa và ngày đêm ra, gần như chẳng có quy luật nào nhất định, mọi thứ đều kỳ lạ muôn hình vạn trạng. Chỉ là, người phàm chịu khổ trong vòng luân hồi, cả đời bận rộn vì miếng cơm manh áo, hiếm có cơ hội khám phá hay tìm hiểu những điều kỳ bí này. Nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại một lúc, Hồ Khuynh Khuynh bất ngờ liếc tôi, nửa như muốn cười, nửa như muốn khóc. Ánh mắt ấy, tôi hiểu được, đại khái cô ấy nghĩ tôi là người không biết để tâm, sao có thể tự nguyện mua đồ cho cô ấy. Cô có chút cảm động, nhưng sau đó vẻ mặt lại chuyển thành xót xa. Cô mím môi, cẩn thận đưa điện thoại trả lại cho tôi. Vệ Thanh, cái này bao nhiêu tiền vậy? Không đắt đâu, hôm đó chẳng phải tôi vừa làm một vụ sao, kiếm được 880 đồng, dùng 800 để mua điện thoại cho em rồi. Tôi đã nghĩ sẵn, nói ra thấp một chút, nếu không cô ấy sẽ hỏi số tiền còn lại dùng làm gì. Nói xong, tôi vội bổ sung. À, thẻ còn hơn 50 đồng, trong lúc em không ở đây, tôi ăn mất mấy chục, giờ hết rồi. Anh, cô nhìn chiếc điện thoại, ánh mắt đầy xót xa, mang đi trả lại ngay. Trả lại làm gì, tôi cười, đưa điện thoại cho cô. Không cần đâu, sao anh nỡ chi nhiều tiền vậy? Trong khi người ta còn đang lo tiền mua máy tính cho anh. Nếu không mua cái điện thoại này, chẳng phải đã đủ tiền mua máy tính rồi sao? Trả lại đi, lấy tiền mà mua máy tính, đúng là đồ ngốc, Cô nhíu mày, ngồi phịch xuống giường. Dù bực bội là thế, nhưng sự cảm động khi nhận được món quà từ tôi vẫn hiện rõ trong mắt cô. Ngốc là em mới đúng, tôi bất lực cười, ngồi xuống cạnh cô, giải thích. Tôi đã xem rồi, máy tính cũ chỉ vài trăm đồng, máy mới cũng chỉ hơn 1.000, đâu cần nhiều tiền vậy chứ. Ngốc là anh, ngốc là anh, cô lặp đi lặp lại, vẻ mặt đầy lo lắng. Hơn 1.000 đồng thì dùng được cái gì? Đến lúc anh đi học, bạn bè đều dùng loại xịn, anh lại dùng cái rẻ tiền, chẳng phải sẽ bị người ta coi thường sao? Em không cho phép, tiền có thể không có, nhưng chồng của công chúa đây tuyệt đối không được để người khác xem thường. Điện thoại em không cần, trả lại đi, trả lại ngay, tự mua máy tính đi. Cô bắt đầu cuống lên khi thấy tôi không nghe lời. Em nhìn xem, em lại vội rồi, tôi vừa lắp thẻ SIM, vừa kiên nhẫn nói. Lần này vụ làm ăn có giá trị tới 80.000 đồng. Dù sư phụ không cho tôi lấy giá cao, nhưng em nghĩ mà xem, tôi là người có gia đình, phải kiếm tiền để nương tử của mình sống thật tốt. 880 đồng tuy tạm đủ, nhưng sau này nếu chúng ta có con thì sao? Tối nay em giúp tôi một tay, giải quyết vụ này, rồi giữ bí mật cho tôi. Sau này cứ thế lặp lại, chẳng thiếu tiền đâu. Lại định dùng cái này để tẩy não em đúng không? Em còn lâu mới sinh con cho anh. Cô bực bội lườm tôi, nhưng nhanh chóng trầm ngâm suy nghĩ. Cuối cùng, cô nghiêm túc nói. Nhưng mà, Vệ Thanh, em thấy làm vậy không hay đâu. Không trung thực, nếu chị Huyền Nữ biết thì làm sao? Chỉ lần này thôi, làm xong mà vẫn thiếu tiền thì tính tiếp. Hơn nữa, chuyện chia hoa hồng 50-50 với đạo quán tôi vẫn nhớ. Mỗi vụ đều được ghi chép lại, đợi sư phụ quay về, tôi sẽ giao đủ cho người. Tôi thầm nghĩ, so với 80.000 đồng, mấy vụ vài trăm lẻ kia chẳng đáng gì. Theo lời sư phụ, tiền công từ các vụ trước đều cho tôi dùng làm sinh hoạt phí. Tính từ nhà Lý Các Phương đến giờ, tôi mới giữ lại 440 đồng chưa giao cho sư phụ. Nhưng làm vậy là đi ngược lại với những gì anh đã học được, em không cho phép anh làm như thế. 8 vạn đó bỏ đi, nếu thật sự thiếu tiền, em sẽ về nhà nghĩ cách giúp anh. Cô ấy bĩu môi, lắc đầu kiên quyết. Tôi thầm nghĩ, bản thân cũng đâu muốn thế. Nhưng giờ đây, một Hồ Khuynh Khuynh đã vì tôi chịu đựng bao nhiêu ngày tháng khó khăn, một Bạch Thi Hàn hiện tại cũng đang lâm vào cảnh khốn cùng, đáng thương. Áp lực trên vai tôi lớn đến mức nào, tôi nói. Dùng danh nghĩa của em nhận việc, dù sư phụ có biết, nhiều nhất cũng chỉ trách mắng vài câu. Em yên tâm đi, anh tự biết tính toán, nhưng mà, đừng nhưng nữa, đây, thử xem điện thoại có dùng tốt không. Tôi đưa chiếc điện thoại vừa bật lên cho cô ấy, tin anh một lần. Cô ấy nhìn tôi chằm chằm một lúc lâu, sau đó bĩu môi, nở một nụ cười bất lực, rồi cầm lấy chiếc điện thoại. Được thôi, anh là đàn ông, anh quyết định. Hừ, đồ vệ tinh đáng ghét, cuối cùng cũng biết mua đồ cho công chúa rồi, xem như không nuôi anh uổng công. Thấy cô ấy vui vẻ, tâm trạng tôi cũng tốt lên rất nhiều. Nhìn cô ấy loay hoay với chiếc điện thoại, chẳng biết gì, tôi liền kéo cô vào lòng, dạy cô cách sử dụng. Đúng là Hồ Khuynh Khuynh thông minh không hề giả, trước đây Bạch Thi Hàn phải mất mấy tiếng mới hiểu cách dùng điện thoại, còn cô ấy, những gì khó tôi chỉ cần chỉ một lần là cô đã hiểu ngay. Khoảng 10 phút sau, nhìn này, đây là số của anh, số của em anh cũng đã lưu lại, à đúng rồi, để anh lưu cả số của nhị tỷ em vào nữa. Tôi lấy điện thoại của mình ra, bắt đầu đối chiếu. Tuyệt quá, vậy sau này em có thể gọi thẳng cho anh rồi. Hừ, nếu dám không nghe máy của công chúa, anh chết chắc. Cô ấy vui vẻ nói, mềm mại dựa trong lòng tôi, hoàn toàn không nhận ra những biến đổi nho nhỏ từ cơ thể tôi. Khụ khụ, tất nhiên rồi. Nói xong, tôi đưa điện thoại lại cho cô ấy. Được rồi, giờ em tự nghịch đi. Được thôi, cô ấy vừa nói vừa liếc qua danh bạ, rồi chớp mắt mấy lần. Sau đó, cô bấm ngay vào số của Hồ Khuynh Đình, nhị tỷ, và gọi luôn. Ban đầu, tôi tưởng cô định khoe với nhị tỷ rằng mình vừa có điện thoại mới. Ai ngờ, điện thoại đổ chuông. Rất nhanh, đầu dây bên kia vang lên giọng của Hồ Khuynh Đình. Ai vậy, nhị tỷ, là em đây. Tam muội à, Hồ Khuynh Đình hơi ngạc nhiên, điện thoại của ai thế? Hi hi, không nói cho chị đâu. Hồ Khuynh Khuynh cười đầy tự mãn. Nhị tỷ, chị đang ở đâu vậy? Ở cổng trường của Vệ Thanh, đang uống trà sữa với bạn, em có qua không? Ồ, thế à, em không qua đâu, em còn phải nấu cơm giặt đồ cho chồng yêu của em nữa. Nói xong, Hồ Khuynh Khuynh định tắt máy. Nhưng ngay lúc đó, Hồ Khuynh Đình liền nói. Ồ, chị biết rồi, hôm nay Vệ Thanh không có tiết học. Tam muội này, em tốt nhất nên để ý cậu ta đi. Chưa biết chừng lại đi lăng nhăng ở đâu rồi mới về. Dạo này cậu ta kêu lắm, còn chẳng thèm để ý đến nhị tỷ em nữa, chẳng chút tình thân gì cả. Nghe tới đây, Hồ Khuynh Khuynh bĩu môi, liếc tôi một cái, rồi như chợt hiểu ra, cô hỏi. Nhị tỷ, chị đang ở cổng trường anh ấy à? Chị ra xem giúp em, ở cổng trường có quán net nào không? Hỏng bét, chết rồi. À, cái thẻ SIM chưa đăng ký gói cước, nương tử à, hay em tắt máy trước đi. Để anh đăng ký gói cước cho em, gọi thế này tốn tiền lắm. Tôi vừa nói vừa định với tay lấy điện thoại. Nhưng Hồ Khuynh Khuynh trừng mắt nhìn tôi, ôm chặt điện thoại, đứng dậy đi thẳng ra cửa sổ, cô ấy còn bật loa ngoài. Tam muội, ở cổng trường làm gì có quán net nào? Lúc nãy ta còn vào trường chơi một lúc, bên trong trường có quán net, mở ở cổng trường thì làm gì có khách. Nhị tỷ, chắc tỷ nhìn nhầm rồi, Vệ Thanh nói chỗ đó tên là gì mà Hồng Lãng Mạn. Hồng Lãng Mạn, giọng của Hồ Thanh Đình bắt đầu kéo dài một cách kỳ quái. Hồng Lãng? Ồ, thấy rồi, Hồng Lãng Mạn, chăm sóc chân, massage kiểu Thái. spa dưỡng sinh, sức khỏe. Tam muội, đó nào phải quán net, rõ ràng là câu lạc bộ dưỡng sinh. Nghe đến đây, Hồ Khuynh Khuynh hít sâu một hơi, quay lại lườm tôi một cái đầy giận dữ. Sau đó, cô cắn môi đỏ, gật đầu thật mạnh như nuốt cục tức xuống, cô cố giữ bình tĩnh, nói qua điện thoại. Nhị tỷ, bên trong đó chắc vẫn có quán net, tỷ giúp muội xem thử đi. Xem gì mà xem, đó rõ ràng là chỗ ăn chơi của đám đàn ông. Có gì đáng để xem? Giọng Hồ Thanh Đình có vẻ bất lực. Lúc này, tôi thở phào một hơi, nhỏ giọng nói, tiền điện thoại đắt lắm, nương tử, cúp máy nhé. Hứ, Hồ Khuynh Khuynh hừ một tiếng, không thèm đáp lại, rồi bắt đầu nài nỉ Hồ Thanh Đình. Nhị tỷ, giúp muội xem một chút thôi mà, được không? Dù sao tỷ cũng rảnh rỗi mà. Chỉ cần Hồ Khuynh Khuynh bắt đầu nũng nịu, Hồ Thanh Đình dù là con gái cũng chẳng có tí định lực nào, lập tức cô ấy đáp, được rồi, để ta xem, đợi chút. Trong lúc chờ đợi, Hồ Khuynh Khuynh quay lại nhìn tôi bằng ánh mắt đầy đe dọa, rồi liếc sang cây gậy tre treo trên tường. Lòng tôi lập tức dâng lên cảm giác sợ hãi, như thể đã cảm nhận được nỗi đau sắp bị nở hoa trên mông. Không lâu sau, giọng Hồ Thanh Đình vang lên, "Tam muội, ta đến nơi rồi, ở đây làm gì có quán net nào?" Hồ Khuynh Khuynh cắn môi đỏ, gật gù, "Nhị tỷ, vậy trong đó có những ai?" "Những ai à?" Hồ Thanh Đình vừa nói vừa nghe thấy tiếng mấy người từ gần tới xa. Một lúc sau, cô trả lời, "Ta đang ở cầu thang, trên đó có mấy người phụ nữ ăn mặc lố lăng, vừa rồi còn thấy vài nam sinh đại học đi vào." "Đây là đám học sinh mà ngươi nói à?" Gương mặt nhỏ nhắn của Hồ Khuynh Khuynh lập tức tối sầm lại, cô tức giận hỏi thẳng tôi. Chuyện này, tôi thầm rủa vận xui của mình, nếu cổng trường còn có một cửa tiệm nào khác trong trí nhớ của tôi, nếu tôi không nói là cổng trường, hoặc thậm chí, nếu lúc nãy tôi không lưu số của Hồ Thanh Đình vào máy cô ấy, thì đã không đến mức bại lộ thế này. Giờ thì tiêu thật rồi, tôi từ từ lùi về phía cửa, chuẩn bị chạy thoát thân. "Nhị tỷ, vậy bên trong không có máy tính nào đúng không?" Hồ Khuynh Khuynh tiếp tục hỏi, ánh mắt găm chặt vào tôi. Đây chính là sự cao tay của cô chặn hết mọi đường thoát thân của tôi từ trước, để tôi không thể bịa thêm bất cứ lời nói dối nào. "Máy tính à? Có đấy, quầy thu ngân có một chiếc." "Ồ, thế à, đây là máy tính mà huynh nói đây. Còn ở cửa ra vào có treo biển cấm đánh bạc, ma túy không?" "Ở cửa ra vào thì không có, nhưng trên tường đại sảnh thì có." "Sao vậy, Tam muội? Chẳng lẽ tên vệ thanh nhà muội mò đến đây ăn chơi à? Mà làm sao lại nhớ kỹ chỗ này thế?" Hồ Khuynh Khuynh không thèm trả lời, cúp máy cái rụp. Sau đó, cô lao thẳng đến chỗ treo cây gậy tre. "Tốt lắm, vệ thanh, ngươi dám sau lưng ta mò đến mấy chỗ này, để xem hôm nay ta có đánh gãy chân ngươi không." "Nương tử, đây là hiểu lầm mà, thật ra ta chỉ bịa ra một lời nói dối thôi, chứ ta đâu có đi đâu." Tôi kêu oan trong lòng, cảm thấy hậu quả này thật sự quá nặng nề. Nghĩ một chút, có lẽ nên lật lại lời nói dối vừa rồi, thú nhận rằng vì tôi sợ cô, không dám về nhà nên mới trốn ở trường. Thế nhưng bây giờ nói gì cũng muộn rồi, cô ấy cầm đoạn tre, hùng hổ bước về phía tôi, tức giận quát. "Còn dám chối, nếu anh không đi, sao nhớ được nhiều như thế, đồ vệ thanh chết tiệt. Hôm nay người ta không chỉ đánh anh, mà đợi phụ vương xuất quan, người ta nhất định sẽ mách tội anh, đồ cha nam." Thấy tình hình không ổn, tôi vội vàng co giò chạy xuống lầu. Chẳng mấy chốc đã tới cửa, tôi kéo ngay Trần Bắc Kiếm làm lá chắn. "Sư huynh, cứu mạng." "Lại chuyện gì thế này?" Trần Bắc Kiếm đang múa thái cực, mặt đầy mơ hồ, bị tôi kéo xoay người đối diện cửa ra vào. Hồ Khuynh Khuynh đã đuổi tới cửa, tay cầm đoạn tre, giận dữ hét lên. "Vệ thanh, tôi đếm đến ba, nếu anh không quay lại thì xong đời." Tôi thầm nghĩ, lần này dù cô có đếm đến 3.000, tôi cũng không quay lại đâu. Tôi còn lạ gì cô nữa, kể cả có giải thích cô cũng chẳng chịu nghe. Thường thì phải đánh tôi xong, nguôi giận rồi mới nghe tôi giải thích. Vì thế, cách tốt nhất bây giờ là kéo dài thời gian, đợi cô ấy hạ hỏa rồi tính. "Chuyện gì thế này?" Trần Bắc Kiếm vẫn đứng đó ngơ ngác hỏi. "Một, hai, ba." Hồ Khuynh Khuynh đếm đến 3 rất nhanh, thấy tôi không động đậy, cô hùng hổ cầm đoạn tre lao tới. Cô không hề lo tôi chạy, vì cô biết với tốc độ của mình, đôi chân của tôi chẳng bao giờ chạy thoát được. Tôi cũng không hoàn toàn chỉ nghĩ đến việc chạy, mà đang vừa rút lui vừa nghĩ cách. Lúc này, Trần Bắc Kiếm vội giơ tay cản Hồ Khuynh Khuynh. "Khuynh Khuynh công chúa, có gì từ từ nói, đoạn tre này tôi đưa cho cô là để dọa sư đệ một chút thôi, chứ không phải để đánh thật. Thứ này quật lên người, đau lắm, đau chết đi được." Hóa ra cái đoạn tre này là do tên khốn này đưa cho cô ấy, còn cố ý để cô dùng nó dọa tôi. Tôi lập tức không vui, lại thấy Hồ Khuynh Khuynh đang lao đến, tôi đá mạnh một cú vào mông Trần Bắc Kiếm, rồi xoay người chạy ngược lại. "Này, cậu là cái đồ chết tiệt, tôi giúp cậu mà cậu đá tôi làm gì?" Trần Bắc Kiếm vừa ôm mông vừa hét lên. Lúc này, Hồ Khuynh Khuynh vừa đi ngang qua anh ta, vẫn giận dữ đuổi theo tôi. Trần Bắc Kiếm làm bộ mặt như sắp khóc, nói với cô, "Khuynh Khuynh công chúa, cô phải đòi lại công bằng cho tôi. Đánh đi, đánh mạnh vào, đánh nát mông cậu ta. Thằng nhóc này không coi ai ra gì, vừa mới chớp mắt đã đá sư huynh hai phát rồi." Hồ Khuynh Khuynh vốn đã giận, lại bị Trần Bắc Kiếm lải nhải theo sau, kết quả thế nào cũng đoán được. Cô xoay người vung đoạn tre, vút một tiếng, quật thẳng vào vai anh ta. "Tránh ra, đừng cản đường bổn công chúa." Đoạn tre đó đánh người thật sự không đùa được đâu. Nhìn mà tôi còn không nhịn được phải nhắm mắt lại. Trần Bắc Kiếm đau tới mức ôm vai nhảy dựng lên, miệng rên rỉ. "Trời xanh ơi, đất dày ơi, nếu tiểu đạo sĩ này có lỗi gì, xin hãy dùng thiên lôi đánh tôi. Tôi chỉ đang múa thái cực thôi mà, chọc ai ghét ai chứ, tôi không muốn sống nữa rồi. Nhìn anh ta như vậy, tôi có chút xót xa. Nhưng người đáng thương thì ắt có chỗ đáng trách. Anh ta không biết tính cách của Hồ Khuynh Khuynh lúc tức giận sao. Tôi còn nhớ lần trước anh ta bị cô ấy tát một cái, mà vẫn không rút kinh nghiệm, đúng là đáng đời. Hồ Khuynh Khuynh đánh Trần Bắc Kiếm còn mạnh như vậy, nếu đánh tôi thì thật không dám tưởng tượng. Tôi vội vàng chạy theo đường cái xuống núi, dù sao cũng phải làm cô ấy nguôi giận trước rồi tính tiếp. Đây là cái gì thế này, có vợ hung dữ thật sự không phải chuyện tốt. Chương 140, đạo sĩ vĩ đại nhất. Vừa chạy, tôi vừa không ngừng ngoảnh lại nhìn, sợ rằng cô ấy sẽ đuổi kịp. Vệ Tinh, quay lại đây. Cô ấy đuổi theo đến đầu đường, thấy tôi đã chạy được hơn chục mét thì không đuổi nữa. Tức giận, cô xách đoạn gốc tre trong tay, dậm mạnh chân xuống đất, bực bội hét lên. Anh có quay lại không hả? Quay lại làm gì? Tôi dừng bước, cười hì hì. Không quay lại thì làm sao tôi đánh được anh đây, đồ khốn. Cô ấy chơi xấu, nói xong lại lao thẳng về phía tôi. Nếu không hiểu tính khí của cô ấy, chắc tôi đã không chơi trò đuổi bắt như trẻ con thế này. Với cái tính nóng nảy của cô ấy, nếu bị bắt được thì chắc chắn sẽ bị một trận đòn tơi tả. May mắn là chạy được một đoạn, thấy tôi quyết tâm không dừng lại, lần này cô ấy lại không đuổi tiếp. Cô đứng chống tay lên hông, hậm hực nhìn tôi, rồi hừ một tiếng đầy tức giận, quay người bỏ đi. Đồ chết tiệt, tối nay đừng hòng vào nhà, xem tôi có tin anh không. Tôi thở hổn hển vài hơi, không vào nhà thì không vào, có gì ghê gớm đâu. Ngẩng đầu nhìn trời xanh nắng đẹp, tôi bèn ngồi xuống tảng đá bên đường, tựa như một kẻ trong nhà bất đắc dĩ, ngồi nhìn trời mà thấy vừa chán vừa bất lực. Thật ra, có đôi lúc tôi không phải kiểu đàn ông bị nói là sợ vợ, thật đấy. Tôi đơn giản chỉ nghĩ hôm nay trời đẹp, muốn ngồi dưới nắng lâu một chút thôi mà. Ngồi dưới nắng không biết bao lâu, đột nhiên Lý Các Phương gọi điện đến, vừa bắt máy, cậu ta nói ngay: "Sư phụ, em với sư nương đã tập hợp đội xong, chuẩn bị xuất phát rồi, sư phụ chắc chắn không đi thật chứ?" "Ai trong đội?" tôi hỏi. "Em, Bạch sư nương, đồ Tôn Ninh Ninh của thầy, còn cả Trần sư nương nữa." "Sao thế, thầy không biết à?" cậu ta hơi ngạc nhiên. "Trần sư nương nào?" tôi nhíu mày. "Thì Trần Tiểu Tuyết sư nương chứ ai, cô ấy không rủ thầy à? Em còn tưởng cô ấy đùa thôi." "Trần Tiểu Tuyết?" Tôi nhìn về phía ngôi nhà, chẳng trách từ lúc về không thấy cô ấy, xe cũng biến mất. Không ngờ cô ấy lại coi trọng chuyến dã ngoại này đến thế. Nhưng với tính cách lạnh lùng của cô ấy, chắc chẳng có mấy ai trong lớp dám thân thiết. Nếu không đoán nhầm, cô ấy định tự đi một mình, nhưng cuối cùng lại nhận lời mời của Bạch Thi Hàn. Bạch Thi Hàn là lớp trưởng phụ trách học tập, còn Trần Tiểu Tuyết có thể coi trọng chuyện học hành, nên nhận lời mời cũng không lạ. Nghĩ vậy tôi yên tâm hơn, nhưng lập tức nghiêm mặt mắng Lý Các Phương. "Thằng nhóc, sau này mà còn gọi bậy bạ sư nương, tôi cắt lưỡi cậu đấy." Mắng xong tôi cúp máy. Nhìn đồng hồ, thời gian trôi nhanh thật, đã hơn 11 giờ trưa. Thu dọn điện thoại xong, tôi liếc về phía ngôi nhà, rồi lại nhìn bụi tre bên cạnh. Từng cơn gió nhẹ thổi qua làm tán tre lay động, xanh mướt mà tươi tốt, nhưng nhìn đoạn gốc tre thì xấu xí chẳng đẹp chút nào. Ngồi thêm một lúc, tôi nghĩ bụng, chắc cơn giận của Hồ Khuynh Khuynh cũng nguôi rồi. Bèn dày mặt quay trở lại, tiện tay nhắn cho Hoàng Tiểu Nguyệt một tin: "Mau thu dọn đồ đạc, qua chỗ tôi, đến nơi là xuất phát." Vừa lúc nhận được tin nhắn trả lời từ Hoàng Tiểu Nguyệt, "Ok, tôi đã về đến đầu đường." Nhìn về phía nhà, thấy Trần Bắc Kiếm đang ủ rũ ngồi trên ghế đá, tay cầm điếu thuốc. Trong không khí thoảng qua mùi thơm của đồ ăn, chắc hẳn Hồ Khuynh Khuynh đang nấu cơm. Nhìn qua chỗ phơi quần áo, ngay cả cái ga trải giường cũ của tôi cũng được cô ấy giặt sạch sẽ và phơi lên. Phải khen ngợi một điều, vợ tôi đúng là giận thì giận, nhưng chuyện cần làm vẫn làm đầy đủ. Lấy được người vợ thế này, còn đòi hỏi gì hơn? Trần Bắc Kiếm quay đầu nhìn tôi, nhếch miệng cười đầy chế giễu. "Ồ, cậu còn dám về đấy hả?" Tôi thở dài, ngồi xuống trước mặt hắn, tạm gác lại chuyện suýt nữa bị vợ đánh để bàn chuyện nghiêm túc. "Sư huynh, lần này chúng ta gặp rắc rối lớn, e rằng tối nay phải phiền huynh ra tay giúp nhiều hơn rồi." "Đừng có mà giỡn, ta còn đang cười chuyện ngươi sợ vợ đây, lại lấy chuyện nghiêm túc ra chuyển đề tài à?" Nói xong, hắn cười hì hì, nhả một hơi khói thuốc. "Thứ này hút có ngon không?" Tôi nhìn điếu thuốc trong tay hắn, thấy nhiều người đàn ông ngoài đường cũng hút, trông có vẻ thú vị. "Muốn thử không?" Hắn rút một điếu ra, kèm theo một cái bật lửa, đưa về phía tôi. Tôi cười nhẹ, đẩy lại, "Không hút, ngươi sợ vợ ngươi bắt gặp, rồi ăn đòn chứ gì?" "Đừng lo, chỉ là một người phụ nữ thôi mà, có gì phải sợ. Cùng lắm thì bị đánh một trận thôi, có gì to tát đâu." Hắn cất điếu thuốc và bật lửa, lại nhếch miệng cười, dù sao thì người bị đánh cũng đâu phải ta. Nếu tôi đủ tâm trạng đùa giỡn với hắn, thì đã chẳng liều lĩnh quay về nhà để mạo hiểm bị Hồ Khuynh Khuynh bắt gặp. Tôi nghiêm túc nói, "Tôi nghi ngờ đối thủ lần này là Thanh Thuật sư huynh." Vốn dĩ Trần Bắc Kiếm đang rất đắc ý, vừa rung đùi vừa nhả khói, nhưng nghe tôi nhắc đến bốn chữ đó, mặt hắn lập tức đanh lại, ánh mắt đầy kinh ngạc và khiếp sợ. Hắn ngừng rung chân, trông như vừa bị ai chạm vào tử huyệt. "Sao vậy?" tôi hỏi. Bàn tay đang kẹp điếu thuốc của Trần Bắc Kiếm khẽ run, hắn hít một hơi thuốc sâu rồi trở nên vô cùng nghiêm túc. "Ngươi đã nghe về ông ấy rồi à?" "Đúng vậy, đại đệ tử của sư phụ, cũng là đại sư huynh của chúng ta. Là một đạo sĩ áo tím, nếu tôi đoán không nhầm thì giờ đã hơn 30 tuổi, cũng là nhân vật bị Mao Sơn truy nã gắt gao vì tội luyện tà pháp, đúng không?" Tôi nói luôn những gì mình biết, để tránh hắn giả vờ thần bí mà giấu giếm. Thế ngươi dựa vào đâu mà nghĩ đối thủ của mình là ông ấy? Trần Bắc Kiếm quay lại, ánh mắt sắc bén như dao nhìn tôi chằm chằm. Vì đối thủ rất mạnh, một hơi cho tôi thấy nhiều chiêu thức cao cấp. Tôi biết, những thứ đó không phải ai cũng có thể sở hữu, tôi trả lời đầy nghiêm túc. Hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, suy nghĩ một lúc lâu, rồi buồn bã nói, không thể nào, trong mắt ta, đại sư huynh là đạo sĩ vĩ đại nhất thế gian. Ông ấy bị vài kẻ ở Mao Sơn hãm hại, ông ấy không phải tà tu. Tôi khẽ nhíu mày, tôi hiểu Trần Bắc Kiếm quá rõ. Nếu hắn đã nói vậy, thì đại sư huynh chắc chắn không tệ như lời đồn. Nhưng tại sao ông ấy lại bị trục xuất khỏi sư môn? Và tại sao giờ lại trở thành nhân vật bị truy nã lớn như thế? Tôi chỉ lặng lẽ nhìn Trần Bắc Kiếm, lòng nghĩ chuyện này phức tạp quá. Nếu hắn muốn nói, hắn sẽ tự mở lời. Còn nếu hắn không muốn, có hỏi hắn cũng sẽ không nói. Một lúc sau, mắt Trần Bắc Kiếm bắt đầu ươn ướt. Hắn chậm rãi kể, đại sư huynh tuy không hay nói chuyện, lúc nào cũng lạnh lùng, nhưng ông ấy là người có trái tim rất lương thiện. Ông ấy đối xử với sư phụ và ta rất tốt. Ngày xưa, ngay cả khi câu được một con cá ngon, ông ấy cũng bất chấp nguy cơ bị Mao Sơn phát hiện, lén mang về đạo quán để ta nấu cho sư phụ ăn. Ông ấy chăm lo cho chúng ta từng chút một. Một người như thế, ngươi nghĩ có thể là kẻ phản bội sư môn sao? Tôi đâu có nói ông ấy phản bội sư môn. Tôi chỉ muốn biết, tại sao ông ấy lại bị sư phụ đuổi đi, tôi đáp. Vì, Trần Bắc Kiếm ngập ngừng, vẻ mặt đầy khó xử. Vì năm đó, đại sư huynh không nghe lời sư phụ. Sau khi học được bản lĩnh, ông ấy không chịu nổi cảnh bị vài kẻ chọc giận, liền leo lên Mao Sơn, giết sạch những tên súc sinh đã từng đuổi sư phụ khỏi núi. Ông ấy gây ra đại họa, ngươi nói xem, sư phụ làm sao dám giữ ông ấy lại?